chậm rãi nói ra. Nói xong, nàng còn cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc. Vì vậy, Bùi Kỳ Kỳ lông mày nhíu chặt hơn. Tinh thần buồn nguyên. Đầu kia băng tinh thú bị theo ưu ám chi địa trở về quý thương, chèn ép lại lui ra ngoài. Nhiếp Thiên đến lúc, băng tinh thú đã chạy trốn thứ nhất sao, hướng về hỗn độn trong hàn băng buồn nguyên mà đi. Ngươi tới làm quá mức. Quý thương trừng mắt Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, lại nghĩ tới tinh thần buồn nguyên bên trong, khác có một cái Nhiếp Thiên, chính nhận lấy truyền thừa, liền một bụng căm tức, đừng tưởng rằng ngươi đối với ta nói một phen đạo lý lớn, ta sẽ ngoan ngoãn cam chịu số phận. Ta nghĩ, nó nếu như chịu triệu hóa ngươi, cho ngươi tiến vào đối phó băng tinh thú, tiểu cũng không có cái gì. Nhiếp Thiên theo dõi hắn, nói ra, đừng quên, ngươi vốn là theo hắn mà đến. Ngươi đăm chiêu suy nghĩ, nó tại hỗn độn ở bên trong, cũng hẳn là có cảm ứng đấy. Ngươi là đã đồng ý, ta nói cái kia lời nói đi. Ta không nhận. Vứt bỏ những lời này, quý thương mặt lạnh lấy, sẽ phải tiếp tục đuổi từng cái băng tinh thú. Ta đến thì tốt rồi. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, tại hỗn độn ở bên trong, linh giới huyết phụ không có hàng lâm, ta chính là vô địch đấy. Chíu. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lấy so với quý thương nhanh hơn, còn muốn lăng lệ ác liệt mạnh mẽ thế, bay thẳng băng tinh thú. Quý thương đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chốc lát sau, Nhiếp Thiên đi mà quay lại, trong tay nắm một quả băng cầu, còn có một khối hàn băng ngưng kết vóng ánh lạnh đá, tại quý thương trước mặt tái hiện. Đầu kia băng tinh thú, tất cả khí tức đều theo hỗn độn trong biến mất. Là gần lấy, hàn băng bổn nguyên huyền bí kết tinh, bị hắn ném hướng ra phía ngoài giới. Về phần cái kia từng khối hàn băng ngưng luyện tảng đá, hắn do dự một chút, đột nhiên cong ngón búng ra. Từng khối lạnh đá, mãnh liệt bay vụt hướng vô tận biển máu, hướng viên kia to lớn đến cực điểm trái tim bay đi. Lạnh đá trên đường không ngừng biến hóa, trở thành một mảnh nhỏ phong mang rậm rạp băng lăng. Thật không ngờ, ngươi lấy sinh mệnh biển máu lực lượng, thành tựu thành trí tôn sau đó, quay đầu cùng với sinh mệnh cổ thụ giống nhau, muốn bắt nó khai đao. Quý thương nhịn không được cười lên, các ngươi cái này nhất mạch, cái gọi là sinh mệnh ngọn nguồn, thật đúng là có thú vị. Trước là sinh mệnh cổ thụ, sau đó là ngươi, không chỉ có là phản nghịch, còn phản nghịch như thế triệt để. Đã liền bắt đầu nguồn gốc thời đại tinh không cự thú, cũng chỉ là vi phạm bổn nguyên ý chí, lựa chọn tại tam giới tự do bay lượn. Mà không phải tìm kiếm nghĩ cách đấy, lần nữa bước vào hỗn độn, tập sát tạo nên bản thân bổn nguyên. Chương 1783, điên cuồng. Bắn gọc sắc. Tinh không cự thú cũng tốt, sinh mệnh cổ thụ cũng được, hoặc là làm trái bổn nguyên ý chí, hoặc là muốn mà chuyển biến thành. Mà Nhiếp Thiên hôm nay làm, dĩ nhiên là tập sát bổn nguyên. Theo hỗn độn phát sinh nổ lớn, đến nay ước trăm triệu năm, đều không có người thừa kế, săn giết bản thân đối ứng bổn nguyên tiền lệ. Đây là bởi vì, ai cũng không rõ ràng lắm một khi đã mất đi bổn nguyên, cùng bổn nguyên cùng một nhịp thở người thừa kế, gặp rơi vào cái gì kết cục. Hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên rất nhiều, có thể bổn nguyên ở giữa tranh đấu, thường thường đều phát sinh ở ngoại giới. Bổn nguyên cũng không phải là chiến sĩ. Hỗn độn cũng bị các đại bổn nguyên coi là cấm địa, liền đơn giản tiếp nhận sinh mệnh chủng tộc đều ít. Tại hỗn độn ở bên trong, như Nhiếp Thiên giống như đuổi giết thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú hành vi, dị vãng cũng cực kỳ hiếm thấy. Bổn nguyên ở giữa chiến tranh, toàn bộ đều phát sinh ở ngoại giới, tại chúng nó diễn hóa đi ra sinh mệnh giống. Bởi vì cùng chúng nó đối ứng sinh mệnh giống hưng suy, diệt sạch, có thể trực tiếp ảnh hưởng bổn nguyên. Băng tộc, lôi tộc, kim tộc diệt sạch, liền làm cái kia ba đại đối ứng bổn nguyên đã gặp phải trọng thương. Tam giới ở bên trong, trừ cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, còn không có gì kỳ vật, Newton tham gia hỗn độn, luyện hóa bản thân bổn nguyên, đem thay thế. Mà sinh mệnh cổ thụ, nghiêm khắc ý nghĩa đến xem, coi như là sinh mệnh bổn nguyên. Nó vốn là theo sinh mệnh bổn nguyên phân chạy khư linh, đã có độc lập từ ý thức của ta. Nó muốn lấy tự mình ý thức thay thế sinh mệnh bổn nguyên, theo quy tắc, đạo lý mà nói, tựa hồ còn có thể đi được thông. Dù sao, nói như vậy, sinh mệnh bổn nguyên vẫn như cũ tồn tại. Có thể Nhiếp Thiên, giờ phút này cách làm, tính là cái gì? Như tàn phá sinh mệnh bổn nguyên, cái kia mảnh biển máu khô cạn khô kiệt, tính mạng của hắn huyết mạch còn có thể tồn tại. Hắn chí tôn châu ngồi, còn có thể bảo tồn. Liền sinh mệnh căn bản, tất cả đều không còn rồi, từ sinh mệnh biển máu tinh thể, diễn hóa đi ra cổ linh tộc, còn có rất nhiều chủng tộc, có thể tại ngân hà đặt chân. Còn lại lấy huyết mạch, lấy khí huyết đến cường đại khư giới, linh giới dị tộc, thực tiểu cũng không nhận ảnh hưởng. Không ai có thể đưa ra đáp án, ở phía trước từng cái một thời đại, cũng không có ai đi áp dụng qua. Tên điên. Tinh thần buồn nguyên trước, quý thương trừng mắt hắn, quắc, ngươi căn bản cũng không biết rõ, bản thân đang làm cái gì. Nếu trái tim đó, thật sự bạo diệt, ra ngoài ý muốn, tam giới chúng sinh gặp rơi vào một cái gì kết cục, không ai có thể đoán trước. Trái tim đó, cái kia mảnh sinh mệnh biển máu, là chúng sinh ra đời cơ sở. Cơ sở không còn, lấy nó mà diễn sinh hết thảy đều có thể ầm ầm sụp đổ. Có thể Nhiếp Thiên đối với hắn kêu la, căn bản liền mắt điếc tai ngơ. Từng khối từ băng tinh thu cực hàn chi lực đông lại đi ra sắc bén băng lăng, đã nhảy vào cái kia mảnh rộng lớn biển máu, cho đến trái tim đó. Đông thùng thùng, trái tim đó đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. từng giọt một, sơ sinh nắm đấm giống như lớn nhỏ đỏ thâm máu tươi, nhận kia dẫn dắt ngưng kết, trong nháy mắt hình thành. Đỏ thâm máu tươi nên đón hướng những cái kia bay vụt mà đến băng lăng. Ken két. Từng đạo như băng hàn cột đá băng lăng, đơn giản chỉ cần bị đỏ thâm máu tươi đụng nổ tung. Băng lăng hóa thành thêm nữa vỡ nho nhỏ, từng mảnh băng ánh sáng, mũi băng nhọn, tại sinh mệnh biển máu bốn phía bắn tung tóe. Ngay tại lúc đó, một tòa băng sơn đột nhiên theo hỗn độn ở chỗ sâu trong cực nhanh mà đến. Đọc truyện ở. Chỉ thấy những cái kia bắn tung tóe băng ánh sáng, mũi băng nhọn, siêu, siêu. Đấy, lại từ sinh mệnh biển máu bay khỏi, ở đằng kia tòa băng sơn biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng bổn nguyên. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm đấy, chừng cái kia tòa băng sơn một cái. Cái kia băng sơn giống như run rẩy một cái, lại vội vội vàng vàng đấy, lại từ Nhiếp Thiên mí mắt phía dưới chạy trốn. Nó bỗng nhiên mà đến, dường như chính là vì đem Nhiếp Thiên theo băng tinh thú trong cơ thể chóc bong đấy, băng hàn lực lượng ngưng luyện băng lăng mảnh vỡ, cho thu thập, để tránh làm bị thương viên kia trong biển máu trái tim, làm cho sinh mệnh bổn nguyên hiểu lầm nó. Có thể nó, rồi hướng lấy sinh mệnh biển máu tấn thăng làm chí tôn Nhiếp Thiên, tràn đầy sợ hãi. Lúc Nhiếp Thiên tràn ngập địch ý mà nhìn nó lúc, nó trực tiếp bỏ chạy rồi. Như một cái người nhát gan hài đồng. Có rất nhiều bổn nguyên, mặc dù mở ra trí tuệ, ra đời ý thức, tuy nhiên đơn thuần đơn giản. Ngược lại là, theo bổn nguyên phân bật ra đi, lây dính tam giới dơ bẩn năng lượng cư linh, gặp trở nên âm hiểm, ác độc, tính toán, càng ngày càng phức tạp. Cái kia hàn băng bổn nguyên, tại Nhiếp Thiên đến xem, liền cực kỳ nhát gan sợ phiền phức. Đã sợ người lạ mệnh bổn nguyên, lại sợ hắn, tựa hồ liền sai khiến băng tinh thú, đều là bị sinh mệnh biển máu bức hiếp chịu, là vì nó sợ hãi sinh mệnh biển máu, vì vậy liền cùng kia chống lại ý tưởng cũng không có, cam chịu tầm thường. Linh hồn chi sông, cái kia mảnh hắc ám, còn có tử vong sơn núi, thì là một cái khác loại bổn nguyên, bất khuất theo, hiếu chiến, cố hết sức chống lại. Ồ, Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, còn đột nhiên chú ý tới, cái kia dần dần từng bước đi đến băng sơn, trông như gương giống như chân nhăn thân núi, đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Cái kia bóng dáng, giống như tại phiêu linh trong đông tuyết, chậm rãi tụ họp tuân ra ngưng thực. Tuyết ma. Hắn giật mình, trong lòng có suy đoán, liền nói, được rồi, sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Hắn bỏ mặc hàn băng buồn nguyên rời đi. Cũng tại lúc này, cái kia u ám chi địa, một quả băng cầu quay tròn xoay chuyển lấy, hướng về phương xa. Cái kia băng cầu có thật nhiều nhân tộc luyện khí sĩ nhìn xem băng cầu kích động không hiểu. Có thể cái kia băng cầu như có linh tính, tránh né lấy tất cả mọi người truy đuổi luyện hóa. Băng cầu rơi xuống đến u ám chi địa, cực kỳ ven khu vực. Tại đó có đầy trời bông tuyết phiêu linh, bông tuyết đều hướng phía cái kia băng cầu hội tụ, lấy băng cầu làm hạch tâm, ngưng làm một miếng cực hàn linh đan. Tại lấy cái kia một viên linh đan, một lần nữa diễn biến thành thần vực. Thần vực một thành, bị kiền ma đại tôn oanh rơi sau đó, hóa thành nhiều đóa bông tuyết tuyết ma, lặng yên hiện hiện. Kia là hàn băng bổn nguyên chủ động lựa chọn. Huyết linh tử cùng Nhiếp Thiên khí huyết liên hệ, cảm thụ được một quả huyền bí kết tinh, cuối cùng làm tuyết ma lại hiện ra, hắn âm thầm ngạc nhiên, xem ra hỗn độn trong hàn băng bổn nguyên sớm đã có ái mộ mục tiêu. Chỉ là, bởi vì cái kia mảnh biển máu tồn tại, nó mới không được đã tuyển chọn băng tinh thú. Tuyết ma chính là thuần túy nhân tộc tộc nhân. Không phải diệt sạch băng tộc, không có đinh chút huyết mạch. Giao phó tuyết ma tạo hóa, làm cho tuyết ma vào hỗn độn, cầu trí tôn đường, đối với sinh mạng biển máu vô tình ý nghĩa. Bởi vậy, mặc dù là hàn băng bổn nguyên, cho rằng tuyết ma thích hợp hơn thành vì chính mình người thừa kế, bởi vì không dám phản kháng sinh mệnh biển máu, cũng chỉ có thể chọn lựa băng tinh thú. Có thể nói nội tâm, kỳ thật sớm có lựa chọn. Một tên đáng thương, liên minh lựa chọn người thừa kế quyền lợi đều không có. Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, mượn ta thần ánh mắt, đều có thể đem ngoại giới sự tình chứng kiến rành mạch, hắn khẽ quát một tiếng, lấy bản thân nguyên sinh chi thể, lần nữa bay thấp biển máu. Có thể nổ nát băng lăng huyết châu, đối với hắn không có hiệu quả. Sinh mệnh bổn nguyên cũng hiểu rõ, lấy sinh mệnh tinh thể ngưng kết giọt máu, hướng đi Nhiếp Thiên ra tay, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Trong chốc lát, hắn này là nguyên sinh chi thể, liền ở đằng kia khối to lớn đến cực điểm trái tim trước lần nữa dừng lại. Lần này, hắn không còn là tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa cùng tặng, mà là chất vấn cùng trả thù. Chương 1784 Thân sinh thủy tổ. Bắn gọc sắc. Vì cái gì? Nhiếp Thiên tại biển máu ở chỗ sâu trong, nhìn xem viên kia nhảy lên trái tim, quát khẽ nói. Sinh mệnh bổn nguyên không có cho ra đáp lại. Tại thôn Lôi Kình, kim giác thú, băng tinh thú, lần lượt bị Nhiếp Thiên chém giết, liền huyền bí kết tinh đều chóc bong ngưng luyện sau đó, nó tựa hồ không có biện pháp tốt hơn, đi đối phó Nhiếp Thiên. Nhưng đồng dạng đấy, Nhiếp Thiên tại trong biển máu, cũng cầm nó không có biện pháp. Nhiếp Thiên có thể làm đấy, chỉ là từ nơi này mênh mông biển máu, tận khả năng địa cướp lấy huyết nhục tinh khí. Làm như vậy là vì làm cho linh giới huyết phụ không có vô cùng tận khí huyết lực lượng, trợ giúp hắn có thể thủy chung chiến đấu, có thể ngay lập tức hồi phục. Nhưng mà, cái mảnh này bao la bát ngát biển máu, ẩn chứa sinh mệnh tinh thể, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn rất sớm liền ý thức được, kỳ thật, Sinh mệnh biển máu trợ linh giới huyết phụ khôi phục đỉnh phong, trợ giúp hắn thành tiểu chí tôn, chỗ vận dụng biển máu lực lượng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thiên địa sơ khai, ngay tại thông qua diễn hóa huyết mạch chúng sinh mà tích góp lấy khí huyết tinh thể biển máu, chính là hỗn độn trong trí cường. Vô số năm, một tia ngưng luyện hút ra tụ hợp tuân ra huyết nhục tinh thể, quả thực chính là thiên văn sổ tự. Những thứ này, không phải hắn, còn có linh giới huyết phụ, thời gian ngắn có thể hao hết đấy. Ồ. Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên có kinh người phát hiện. Tại trái tim của hắn ở bên trong, đạo kia màu đỏ thắm sinh mệnh trong huyết mạch, không hiểu đấy, sinh ra một nhúm màu vàng khí huyết, một nhúm màu xanh khí huyết, một nhúm màu trắng bạc khí huyết. Ba bó khí huyết cùng hắn đạo kia sinh mệnh khí huyết so sánh với, mảnh khảnh hầu như khó có thể phát hiện. So với sinh mệnh khí tức ở bên trong, mảnh huyết mạch tinh liên đều muốn thật nhỏ. Có thể cái kia ba bó khí huyết rõ ràng không thuộc về hắn, cùng sinh mệnh huyết mạch tuyệt không phải đồng nguyên. Hắn cẩn thận cảm giác, vậy mà từ trong người được kim giác thú, thôn lôi kình cùng băng tinh thú mùi. Đổi sắc thực nói, là chúng nó ba loại huyết mạch. Nay niệm cùng một chỗ, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, nghẹn ngào quát, điều này sao có thể? Hắn chém giết thôn lôi kình, kim giác thú, băng tinh thú về sau, lấy ba người trái tim luyện hóa thành ba miếng huyền bí kết tinh, phân biệt ném đến u ám chi địa. Ba người huyết nhục ở bên trong, kim duệ, băng hàn, lôi điện cũng bị hắn tinh luyện sau đó phóng thích bên ngoài. Hắn chỉ là thoáng theo ba người thú thân bên trong hấp thu một phần nhỏ khí huyết cho mình dùng để khôi phục. Tzuinet thật sự là chỉ là một phần nhỏ nhất, bởi vì người khác tại hỗn độn có cái kia mảnh biển máu tại, hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng địa huyết nhục tinh khí. Căn bản không có cần phải đối thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú trắng trợn cướp đoạt. Có thể chính là như vậy cực một phần nhỏ khí huyết, lại khi hắn đạo kia đỏ thâm huyết khí sinh mệnh trong huyết mạch ngưng ra ba bó, phân biệt tẩn chứa kim duệ, hàn băng, lôi điện khí huyết. Cái kia rõ ràng là huyết mạch a. Hắn sinh mệnh hấp thu từ đầu đến cuối, chỗ hấp thu đấy cũng chỉ là dị tộc huyết nhục tinh khí. Huyết mạch như thế nào đều khó có khả năng bị cùng nhau luyện hóa a. Hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, sinh mệnh huyết mạch một ngày kia có thể đem đối phương huyết mạch đều cho nhét vào đến trong cơ thể, trở thành bản thân một bộ phận. Nếu thật như thế, hắn lấy sinh mệnh hấp thu, lại luyện hóa ma tộc đại tôn, chẳng lẽ không phải liền ma tộc huyết thống đều có thể có đủ? Một đạo màu tím đen ma tộc huyết mạch, có thể hay không chậm rãi tiến đến giai, đạt tới đại quân, thậm chí đại tôn cấp bậc? Có phải hay không, chỉ cần tiếp tục đấy, luyện hóa ma tộc tộc nhân huyết mạch, có thể làm huyết thống thuần khiết, không ngừng mà đột phá tiến đến giai. Những thứ khác minh hồn tộc tộc nhân, linh giới kình tiên cự linh, cự long, cổ thú tộc tộc nhân, u tộc, quang tộc, mọi việc như thế chủng tộc, bị hắn lấy sinh mệnh hấp thu nhằm vào, liền huyết mạch đều có thể cướp đoạt. Vậy hắn, sinh mệnh trong huyết mạch, cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu huyết mạch? Tam giới chúng sinh, trừ bạch cốt tộc tử vong huyết mạch, có hay không cái gì huyết thống, đều có thể luyện vào đến tính mạng của mình huyết mạch. Cái này, ý vị như thế nào? Cũng tại lúc này, trái tim đó đột nhiên mãnh liệt chấn động. Chấn động cùng một chỗ, Nhiếp Thiên ngay tại trong chốc lát, cảm ngộ sinh ra mệnh bổn nguyên, muốn biểu đạt ý tứ. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, nói: "Ngươi lai, ngươi có càng lớn kế hoạch lớn." Hắn chính là sinh mệnh cổ thụ, cầm cướp đoạt từ linh giới huyết phụ sinh mệnh ấn ký, mượn cha để tần liêu con lai kế hoạch mà bị tạo ra được đến hôn huyết giả. Nhưng mà liền sinh mệnh cổ thụ cũng không biết, ở trong quá trình này, bổn nguyên cũng có nhúng tay. Sinh mệnh bổn nguyên lấy cái kia ấn ký, đem sinh mệnh huyết mạch giao phó kia thần là tồn tại, muốn lấy nhân tộc chi thân sáng lập thành thần chí lớn. Linh giới cổ linh tộc tộc nhân, từ linh giới huyết phụ sáng lập, huyết mạch đủ loại, có thể hạch tâm sinh mệnh huyết mạch nhập lại không tồn tại. Một tộc, bị sinh mệnh cổ thụ tạo nên, huyết mạch cũng là chuyển lệch linh thực, cũng không phải sinh mệnh bổn nguyên tinh phách. Chỉ có Nhiếp Thiên, vị này bị khắp nơi ngộ nhận là con lai, mới chính thức đạt được sinh mệnh bổn nguyên hạch tâm, sinh mệnh huyết mạch. Điểm này, theo hắn có thể cùng linh giới huyết phụ giống như, lấy sinh mệnh hấp thu, nuốt hết tam giới dị tộc huyết nhục tinh khí, liền có thể đạt được chứng minh là đúng. Nhưng mà, trên thực tế, của hắn huyết mạch còn hàm ẩn càng lớn kỳ ảo, còn bị sinh mệnh bổn nguyên ký thác càng lớn chờ mong. Tại sinh mệnh bổn nguyên ở đằng kia khối to lớn đến cực điểm trái tim trong mắt hắn, Nhiếp Thiên mới là có hy vọng nhất, trợ giúp hắn áp dụng kế hoạch lớn chủ quan duy nhất người chọn lựa. Sinh mệnh bổn nguyên kỳ thật trong âm thầm đem Nhiếp Thiên gọi là mới một đời, một cái hoàn toàn mới chủng tộc thủy tổ thần tộc. Theo Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch thức tỉnh cái ngày đó, tại sinh mệnh bổn nguyên trong mắt hắn liền không còn là nhân tộc, mà là sinh mệnh bổn nguyên dốc hết tâm huyết kỳ tác thần tộc thủy tổ. Kế thừa sinh mệnh huyết mạch Nhiếp Thiên, về sau diễn sinh ra sở hữu đời sau đều là thần tộc tộc nhân. Từng cái thần tộc tộc nhân đều có thể tại ra đời sau đó liền có đủ sinh mệnh huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch sơ cấp đặc tính, có thể thông qua sinh mệnh hấp thu, lấy tam giới chúng sinh khí huyết đến tiến giai cường đại huyết mạch, cái này làm thần tộc tất nhiên có thể trổ hết tài năng, trở thành tam giới trong cường hãn nhất chủ tộc. Mà, tại Nhiếp Thiên thành tiểu chí tôn sau đó, sinh mệnh huyết mạch lại phát sinh chất đột biến, liền cái khác dị tộc huyết mạch đều có thể luyện hóa. Nhiếp Thiên Thành chí tôn, hắn về sau con nối dõi cũng sẽ kế thừa điểm này. Loại này đặc tính là sinh mệnh bổn nguyên phỏng đoán nhân tộc đan điền linh hải, xem thiên địa linh khí làm cơ sở, lại diễn sinh ra tất cả thuộc tính linh đan sau đó, hao phí vô cùng tinh lực cùng thời gian, nhiều lần nghiệm chứng, phát hiện ra phương pháp. Cũng chỉ có nó, chính là bổn nguyên trong lớn không bá chủ, lại cùng các đại bổn nguyên từng có giao dịch, mới có thể tìm được phương pháp. Thần tộc, sinh mệnh huyết mạch làm cơ sở, giống như nhân tộc thiên địa linh khí, tại sinh mệnh trong huyết mạch, lại có thể bao quát các tộc huyết mạch, như người tộc tu hành tất cả thuộc tính linh lực. Như thế tồn tại thần tộc, thông qua sinh mệnh huyết mạch, chém giết khắp nơi dị tộc, có thể tiếp tục tiến lên giai, còn có thể cướp đoạt đối phương huyết mạch đảo diệu, tại tam giới ở bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thần tộc đã có sinh mệnh huyết mạch, cái kia đan điền linh hải tu hành hệ thống, hoàn toàn có thể bỏ qua. Bởi vì, có thể hấp thu dị tộc huyết nhục tinh khí, còn có thể luyện hóa huyết mạch thần tộc, tu hành phương thức đã nghiền ép nhân tộc cùng sở hữu dị tộc tiến giai hệ thống. Thần tộc, sinh mệnh huyết mạch là một loại căn nguyên, trực tiếp đối ứng lấy nó, có thể giúp nó tại tam giới hiệu lệnh chúng sinh, làm khư giới, linh giới, nhân giới, tất cả bị các đại bổn nguyên tạo nên chủng tộc đều ngoan ngoãn nghe lệnh. Cái này vốn là nó hoành đồ đại trí. Ngươi chậm chạp không chịu giúp ta thành tiểu trí tôn, không phải là bởi vì của ta nhân tộc thân phận, mà là liền ngươi đều sợ hãi bất an, đúng không? Chương 1785, phá vỡ. Bắn gọc sắc. Hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên âm thầm liên hợp, cùng sinh mệnh bổn nguyên chống lại. Nó sớm có phát hiện, nhân tộc không có xuất hiện trước kia, khư giới các tộc, nhân giới băng tộc, lôi tộc, hỏa tộc, còn có tinh không cự thú vân. Vân đều lấy huyết mạch tiến giai hệ thống thành chủ đạo. Chỉ cần là như vậy, các tộc cường thịnh trở lại thịnh, đều dao động không được nó tại hỗn độn trong bá chủ địa vị. Bởi vì, hết thể lấy huyết mạch làm chủ dị tộc, cự thú đều vẫn như cũ cùng nó cùng một nhịp thở. Nhân tộc ra đời, mới tu luyện hệ thống hình thành, các đại bổn nguyên âm thầm chỉ dẫn, khiến cho nhân tộc đan điền linh hải bên trong, tất cả thuộc tính năng lượng bộc phát. Nhân tộc còn có thể như minh hồn tộc, tà minh tộc giống như, có được linh hồn thức hải, có thể rèn luyện thần hồn. Nó ha có thể không biết, nhân tộc tất cả thuộc tính linh quyết, linh lực, sau lưng đều đối ứng lấy hỗn độn trong đấy, là một loại bổn nguyên. Rất nhiều bổn nguyên đều có khuynh hướng nhân tộc, vì cái gì? Nó lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, lúc sinh mệnh cổ thụ phối hợp với Tần Liêu, đi tạo nên Nhiếp Thiên lúc, nó cũng thần không biết quỷ không hay địa nhúng tay. Nhiếp Thiên, tại trong mắt của nó, tại đáy lòng của nó, chính là lực lượng chống đỡ nhân tộc, còn có trước kia trước đây thay dị tộc hệ thống đấy, một loại hoàn toàn mới đấy, có thể giúp nó thống lĩnh tam giới chúng sinh kỳ tộc thủy tổ. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Thiên bước vào cái mảnh này biển máu, ngay tại nó thành Nhiếp Thiên, tẩy rửa thân thể, lần nữa rèn luyện cưỡng ép trái tim, đánh rất xuống chí tôn trụ cột sau đó, nó vẫn còn do dự rồi. U ám chi địa sinh mệnh cổ thụ chính là vết xe đổ, thời khắc đều đang uy hiếp lấy nó. Nó sợ hai không cách nào khống chế Nhiếp Thiên, nó lại biết rõ thành tựu thành chí tôn về sau, từ nó sâu nghiền vô số năm, sẽ ở Nhiếp Thiên bước vào chí tôn về sau thức tỉnh thiên phú, là bực nào khoa trương. Nó biết rõ, khi đó Nhiếp Thiên, tiềm lực cùng thiên phú, so với sinh mệnh cổ thụ, linh giới huyết phụ đều đáng sợ. Vì vậy, nó thủy chung đang do dự, còn đang chờ đợi các loại linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, trước phân ra thắng bại, có kết quả rồi hay nói. Có thể Nhiếp Thiên, hết lần này tới lần khác đã hiểu lầm nó. Nó cũng không cách nào giải thích, vốn cũng còn có tư tâm, hơn nữa tại hỗn độn trong bá đạo đã quen, lại cầm bùi kỳ kỳ, thần hỏa, ý đồ đi uy hiếp. Cuối cùng làm Nhiếp Thiên đi về hướng mặt đối lập. A. Biển máu ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên đột nhiên quát nhẹ. Ngẩng đầu, hắn nhìn hướng biển máu phía trên hỗn độn, nhìn qua cái kia linh hồn chi sông, viên kia sáng chói thứ nhất sao, cùng cái kia một đoàn hỏa diễm bổn nguyên. Hô. Hắn chủ hồn, trước tiên theo linh hồn chi trong sông bay khỏi. Linh hồn chi sông nước sông bắt đầu khởi động lấy, rõ ràng đang tức giận. Chủ hồn là bị linh hồn chi sông trục xuất đấy. Mà trước đó, cái kia linh hồn chi sông một mực ở đem nó trăm triệu năm tìm hiểu về linh hồn ảo diệu, lấy phương thức của nó quán thâu đến Nhiếp Thiên chủ hồn. Nó khát vọng Nhiếp Thiên cái này một đạo chủ hồn có thể thay thế thiên hồn đại tôn, trở thành nó tạo nên mới chi tôn. Chíu u u chíu u u chật, hắn tinh thần phân thân, hắn hỏa diễm phân thân cũng lần lượt bị tinh thần hỏa diễm bổn nguyên trục xuất. Quý Thương đứng ở thứ nhất sao trước, ánh mắt tấm lãnh trừng mắt cái kia bộ tinh thần phân thân lừa đảo. Ngươi cùng cái kia mảnh biển máu liên hợp, ý đồ lừa gạt nó, giúp ngươi thành tựu thành chí tôn. Hỏa diễm bổn nguyên bên cạnh, cái kia đam thần hỏa bên trong, Đường Công Thất Tha diễm lệ nữ tử, cũng xấu hổ và giận dữ tức giận. Bùi Kỳ Kỳ thì là hít mắt, âm thầm cùng cái kia sáng long lanh tinh thể câu thông, thông qua không gian bổn nguyên, đi hiểu rõ tình huống. Nhiếp Thiên, cực hạn trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến kiền ma đại tôn thanh âm. Hắn khủng bố ma thân, lại theo trong bóng tối chậm rãi bay lên, so với Nhiếp Thiên cái kia 10 vạn mét nguyên sinh chi thể, đều muốn cực lớn, trên người của ngươi đã có kim giác thú, băng tinh thú cùng thôn lôi kình khí tức. Đó là huyết mạch mới có mùi vị. Ngươi, vậy mà có thể luyện hóa huyết mạch của bọn nó. Huyết mạch trực tiếp đối ứng lấy các đại bổn nguyên. Kim giáp thú, băng tinh thú cùng thôn lôi kình huyết mạch, cùng kim duệ, hàn băng, lôi điện ba đại bổn nguyên, tự nhiên là mật thiết tương quan. Ba loại huyết mạch tại Nhiếp Thiên sinh mệnh trong huyết mạch ngưng luyện ra. Cái này dường như liền là một loại báo hiệu. Báo hiệu lấy cái kia mảnh biển máu lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch tại tâm giới, lấy cùng loại phương thức sáp nhập thôn tính cái khác huyết mạch, sáp nhập thôn tính cái khác bổn nguyên. Hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ, ngàn vạn năm sau đó, tam giới thần tộc rất nhiều. Từng cái thần tộc tộc nhân đều cầm giữ có sinh mạng huyết mạch, lấy săn bắn tất cả lớn dị tộc, tiến giai huyết mạch, liền các tộc huyết mạch đều cho luyện hóa đến sinh mệnh huyết mạch, trở thành trong đó một bộ phận. Kể từ đó, hỗn độn trong sở hữu bổn nguyên, chỗ chế tạo nên sinh linh, đều là thần tộc nô dịch, huyết thực, căn bản vô lực phản kháng. Cái kia, dựa vào lấy sinh mệnh bổn nguyên thần tộc, tự nhiên sẽ làm sinh mệnh bổn nguyên càng thêm cường thịnh. Những thứ khác, hỗn độn trong bổn nguyên gặp rơi vào cái tình cảnh gì? Là ngươi. Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn xem trái tim đó, ngươi báo cho biết chuyện của ta, ngươi chấn động, sở hữu hỗn độn trong bổn nguyên, đồng loạt đã có cảm ứng. Ngươi cái gọi là tạo nên thần tộc kế hoạch, như thế rộng thoáng nói ra, là vì làm cho tất cả bổn nguyên xem ta là địch. Linh hồn chi sông, thứ nhất sao, còn có hỏa diễm bổn nguyên, đưa hắn chủ hồn, hai cái tiến giai trí tôn phân thân, cho trục xuất đi ra, chính là minh chứng. Hỗn độn ở bên trong, bất kỳ một cái nào có ý thức, có trí tuệ bổn nguyên đều đột nhiên minh bạch Nhiếp Thiên tồn tại, liền là sinh mệnh bổn nguyên đối phó chúng nó một chút sắc bén nhất đao nhọn. Nếu như Nhiếp Thiên sinh mệnh bổn nguyên, liền huyết mạch đều có thể đánh cắp luyện hóa, chúng nó lấy Nhiếp Thiên tinh thần, hỏa diễm phân thân, tạo ra được chí tôn, còn có ý nghĩa gì? Bị Nhiếp Thiên bản thể trực tiếp nuốt hết sao? Cái kia hai cỗ phân thân thuộc về cũng là lấy sinh mệnh tinh thể, theo Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể phân liệt mà thành, phân thân cùng bản thể giữa, thiên nhiên có sẵn lấy huyết chi liên hệ a. Nguyên lai, dĩ nhiên là như vậy. Hỏa diễm buồn nguyên trước, Bùi Kỳ Kỳ biết được chân tướng, trong mắt sáng, long lánh cực kỳ ánh mắt phức tạp, không muốn pháp, ngươi mới là sinh mệnh biển máu, tạo ra được đến tội ác ngọn nguồn. Sự hiện hữu của ngươi, liền là sinh mệnh buồn nguyên muốn ngươi, lấy thần tộc, tại tam giới áp đảo chúng sinh phía trên. Chỗ có sinh mạng trí tuệ chủng tộc, đều muốn khuất tùng, đều muốn thuần phục nghe lệnh, mới có sinh tồn không gian. Sự xuất hiện của ngươi, chính là vì phá vỡ nhân tộc, lại sáp nhập, thôn tính tất cả lớn dị tộc. Nhân tộc hệ thống, tồn tại dấu vết, đều muốn bị triệt để xóa đi. Nàng thì thào nói nhỏ. Cũng tại lúc này, u ám chi địa chấp trưởng lấy thời gian trường hà vô tịch, đồng dạng cảm ứng ra phát sinh ở hỗn độn trong đấy, mới tình thế hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Tự cho là thông hiểu cổ kim, cho rằng bóp ở mấu chốt hắn, lần thứ nhất sinh ra mở mịt bất đắc dĩ cảm giác. Nhiếp Thiên đúng là cái kia mảnh biển máu cố ý tuyển định, cố ý tạo nên thần tộc thủy tổ, theo ra đời lên chính là vì đối phó nhân tộc, thống lĩnh tam giới dị tộc. Hắn đại biểu cho thời gian trường hà, thời gian trường hà cùng linh hồn chi sông, tử vong xương núi, cái kia mảnh hắc ám giống nhau, cũng là kiên định đấy, cùng với biển máu đấu tranh đến cùng, đem trọng bảo đặt ở nhân tộc trên thân đấy. Hắn vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên là hắn, là nhân tộc lực lượng chống đỡ biển máu mấu chốt. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên đã thành chí tôn, về sau con cháu của hắn đời sau đều là thần tộc tộc nhân. Theo sinh ra lên, thần tộc tộc nhân liền có sinh mạng huyết mạch, nhập lại kèm theo luyện hóa dị tộc khí huyết, dung hợp sáp nhập, thôn tính đối phương huyết mạch thiên phú. Như vậy Nhiếp Thiên, như vậy thần tộc, ai có thể ngăn được? Xoẹt. Xoẹt xoẹt. Trong biển máu, ba đạo màu vàng, màu xanh, màu trắng bạc huyết quang đột nhiên theo Nhiếp Thiên ngực bay ra, bắn tới trái tim đó. Ba đạo huyết quang phân biệt ẩn chứa kim duệ, lôi điện cùng hàn băng bổn nguyên lực lượng. Hỗn độn ở bên trong, rất nhiều bổn nguyên bị hắn dị động khiếp sợ. Bao gồm sinh mệnh bổn nguyên, kịch liệt lúc ních, giống như nổi trận lôi đỉnh. Chương 1786, quan trọng là thái độ. Bắn gọc sắc. Ba đạo huyết quang hàm ẩn kim duệ, lôi điện, hàn băng lực lượng. Có thể trong huyết quang chỗ có chứa lực lượng kỳ thật cực kỳ nhỏ bé. Cái kia lực lượng nhỏ bé đến liền giúp đỡ trái tim đó gãi ngứa cũng không đủ. Loại trình độ này lực lượng căn bản không có khả năng đối với sinh mạng bổn nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Ba đạo huyết quang cách trái tim đó còn có một mảng lớn khoảng cách, liền đồng địa tiêu tán, bị vờn quanh tại trái tim xung quanh đấy, cùng loại với khí huyết hải đấy, nhiều bó huyết vụ đơn giản địa kích diệt. Nhưng mà hỗn độn trong sở hữu bổn nguyên đều bị kia khiếp sợ tại hắn sở muốn biểu đạt thái độ. Thế cùng với sinh mệnh bổn nguyên là địch, thế muốn đứng ở sinh mệnh bổn nguyên mặt đối lập. Mặc dù là sinh mệnh bổn nguyên đã bảo hắn biết, cái kia chắc tuyệt huyết mạch tại tấn thăng làm chí tôn về sau, chỉ cần muốn đi ra hỗn độn, có thể tại tam giới trèo lên đỉnh. Hắn có thể lấy thần tộc chí tôn, lấy thần vương thân phận, diễn hóa xuất thần tộc con nối dõi, làm tam giới chúng sinh túi đầu xương thần. Sinh mệnh bổn nguyên nói ra ảo diệu trong đó, ngoại trừ muốn cho các đại bổn nguyên kiêng kỵ hắn, nhằm vào hắn, cũng mang cùng hắn chữa trị quan hệ ý tứ. Một bước có thể lên trời, tại sao phải kiên trì cự tuyệt? Liền sinh mệnh bổn nguyên cũng nghĩ không thông, bởi vậy trở nên nổi giận, nhảy lên trở nên kịch liệt. Nó tức giận, làm tại phía xa u ám chi địa linh giới huyết phụ đều càng thêm bạo ngược, tàn nhẫn, nhếch miệng nhe răng cười, gào thét, không biết điều tiểu xuất sinh. Vô hình, màu vàng đùa lớn, bổ chặt đi xuống, lập loè quang lưu, làm sinh mệnh cổ thụ một đoạn cắt ra rậm rạp thân cảnh, không biết đứt gây bao nhiêu. Cút! Thô như du long sấm sét tia chớp, chui vào Triệu Sơn lăng hóa thành cổ cự ma, làm cái kia bộ nguy nga ma thân, đột nhiên có từng mảnh cháy đen. Một đoàn ẩn chứa vô cùng tức giận, hôn tạp lấy các loại năng lượng dấu quyền, ầm ầm kéo tới. Nhiếp Thiên tìm hiểu kình thiên chi nộ, bị linh giới huyết phụ vị này người sáng lập thi triển, khủng bố đến cực điểm. Có thể hủy thiên diệt địa, đánh bại vực giới tinh thần một quyền, ngay tại Triệu Sơn lăng cái kia bộ ma thân, điên cuồng bộc phát ra năng lượng triều dâng. Ngàn vạn hắc sắc ma văn, màu tím điện mang, đồng đồng màu tím mưa máu, đều theo cổ cự ma hình thái Triệu Sơn lăng lồng ngực nổ bung, hắn cầm lấy cái kia hắc ám quang luân, tại trong khoảnh khắc, thâm nhập đến đồng lệ cùng Hắc Huyền Quy liên hợp bố trí hắc ám cấm địa, mới tránh thoát linh giới huyết phụ, đến tiếp sau truy kích. Linh giới huyết phụ khặc khặc cười quái dị, rất nhiều đỏ thấm máu đoàn, thâm nhập cực hàn băng khối, hóa thành từng vị cao mấy ngàn thước sông băng cự nhân, trợ giúp hắn săn giết tam giới chúng sinh. Hắn há mồm phun một cái, một đạo tiêu máu, cùng màu vàng đúa lớn năng lượng kết hợp, lại hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Đầu kia hoàng kim cự long, đồng tử lộ ra bạo ngược, hung tàn, cùng hắn không có sai biệt, rõ ràng là hắn lấy bản thân tinh huyết, hút ra sinh mệnh biển máu huyết nhục tinh thể, thêm kim duệ bổn nguyên lực lượng, lăng không ngưng kết mà thành. Giống. Hoàng kim cự long một tiếng gào thét, sở hữu linh giới cự long tộc tộc nhân đều run rẩy bất an. Cự long tộc tộc nhân lại nhận đầu kia hoàng kim cự long huyết mạch đắp chế, còn mơ hồ nhận kia huyết mạch chỉ dẫn. Sau đó, chỉ thấy tất cả cự long phối hợp với đầu kia hoàng kim cự long, hướng đồng dạng xuất từ ở linh giới đấy, một tộc tộc nhân triển khai công giết. Linh giới huyết phụ càn rỡ địa hắc hắc cười to. Tính mạng của hắn tinh huyết, phối hợp với cái kia từng đạo lôi điện, vẫn còn đủ ám chi địa, tạo ra được tất cả lôi minh thú, thôn lôi kình, mỗi một đầu đều là cửu giai, thập giai huyết mạch cấp bậc. Nhưng mỗi một đầu lôi điện dị thú, kia linh hồn ý thức đều là theo hắn phân bật ra đi, cũng không phải là chính thức đấy, là tự nhiên ta trí tuệ có độc lập giải thích sinh linh. Theo cái kia mảnh biển máu khôi phục lực lượng, trở về trí tôn cấp bậc linh giới huyết phụ, có thể tùy ý di chuyển dùng tính mạng bổn nguyên vô cùng lực lượng, tại ưu ám chi địa chiến lược, thủy chung đang từ từ tăng vọt. Sinh mệnh cổ thụ đều dần dần bị áp chế. Như nếu không phải nhân tộc, khư giới các tộc, diệt tinh hải cường giả, bị Triệu Sơn Lăng, Tấn Liêu, Vu Tịch sai sử, cùng nhau hướng linh giới huyết phụ ra tay, sinh mệnh cổ thụ gặp càng khó chống cự. Được bổn nguyên thiên vị linh giới huyết phụ chính thức phục sinh, bạo phát đi ra lực lượng, hoảng sợ nghe nói. Một chỗ khác, Nhiếp Thiên nhìn xem, cái kia ba đạo tiêu tán màu vàng, màu xanh, màu trắng bạc huyết quang, như có điều suy nghĩ. Hán, tỉnh không có để ý sinh mệnh bổn nguyên chấn động, cũng không có để ý hỗn độn trong khắc bổn nguyên thái độ. Hắn chỉ là rõ ràng địa ý thức được, hắn muốn đối phó viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, không có khả năng ỷ lại sinh mệnh huyết mạch, mà là nhất định phải cái khác lực lượng. Lúc trước cái kia ba đạo khí huyết vô cùng nhỏ yếu, có thể sinh mệnh bổn nguyên hay là muốn lấy sinh mệnh khí huyết tiêu diệt. Nếu như cái kia ba đạo ẩn chứa kim duệ, hàn băng, lôi điện bổn nguyên lực lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lại sẽ như thế nào? Hắn nhẹ nhàng híp mắt, đột nhiên nói, xem ra ngươi do dự, chậm chạp không chịu giúp ta thành tiểu chí tôn, cũng là minh bạch, ta như phản loạn ngươi, uy hiếp lớn hơn qua sinh mệnh cổ thụ, lớn hơn qua linh giới huyết phụ. Sinh mệnh cổ thụ còn có linh giới huyết phụ đều xuất xứ từ tại nó, chính là nó phân bật ra đi bộ phận. Hai vị này lấy nó truyền thừa lực lượng, hướng nó động thủ, nhiều nhất có thể đồng hóa nó, ảnh hưởng ý thức của nó. Đều muốn lấy sinh mệnh lực lượng đuổi giết nó, tiêu diệt nó, tuyệt không khả năng. Chỉ có không giống với nó đấy, không là tới từ ở nó truyền thừa và lại đầy đủ cường đại, mới có thể tổn thương nó, chính thức tổn thương cái mảnh này biển máu. Hiện tại còn chưa đủ, ta là minh bạch đấy. Nhiếp Thiên này là nguyên sinh chi thể, lại từ biển máu ở chỗ sâu trong bay khỏi, hướng ra phía ngoài giới mà đi. Theo hắn vận dụng cái kia ba đạo huyết khí, hướng sinh mệnh bổn nguyên ra tay lúc, hỗn độn trong các đại bổn nguyên giống như trầm mặc xuống. Cái kia mảnh hắc ám trong kiền ma đại tôn, một đôi tím mặt trời giống như đôi mắt dừng ở hắn, cũng thật lâu không nói, cũng đang trầm tư, tại suy nghĩ. Nhiếp Thiên sẽ không phải là cùng sinh mệnh bổn nguyên cố ý thiết lập ván cục đi, lấy không có khả năng xúc phạm tới trái tim đó lực lượng, giành được các đại bổn nguyên tín nhiệm, tiếp tục lừa gạt chúng nó đúng Nhiếp Thiên phân thân giao phó chí tôn truyền thừa. Sau đó lấy bản thể trực tiếp dung nhập phân thân, trở thành muôn đời đến nay kỳ tích. Lại hướng cách hỗn độn, lấy thần tộc chí tôn, người sáng lập, thần vương thân phận, làm tam giới chúng sinh quý sát, tạo nên thêm nữa thần tộc tộc nhân, đem sinh mệnh biển máu lực ảnh hưởng tăng lên tới điểm cao nhất. Đến tận đây về sau vô số năm, sinh mệnh bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong áp chế sở hữu. Lấy Nhiếp Thiên cầm đầu thần tộc, thì là hô ứng lấy nó, nô dịch tam giới chúng sinh. Kiến Ma đại tôn ánh mắt u ám, cân nhắc không thấu. Ngươi muốn bước vào chí tôn? Nhiếp Thiên nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi. Kiến Ma đại tôn trầm mặc một giây, nói, tự nhiên. Nó không đồng ý, ngươi không thành được.

Có thể tại sinh mệnh bổn nguyên, lấy ý nhận thức can thiệp sau đó, cái kia ngàn vạn lần đấy, ở vào trong bóng tối sinh mệnh huyết khí, sẽ không lại bị hắc ám bổn nguyên khống chế. Thế nhưng hắc ám bổn nguyên cũng không phải là ngồi không, nó có thể lấy hắc ám tinh thể, làm những cái kia sinh mệnh huyết khí không cách nào nhúc đích, không thoát khỏi được nó. Bởi vì, tại nó đến xem, cái kia nhẹ nhẹ từng sợi sinh mệnh huyết khí, là nó cùng sinh mệnh biển máu giao dịch mà đến. Vì thế, nó đã từng trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Nếu là giao dịch đổi lấy đấy, cái kia chính là nó đấy, sinh mệnh bổn nguyên cưỡng ép đúng tay, chính là vô sỉ trái với điều ước. Nhiếp Thiên Hư không đặt bước, hắn hướng hắc ám bổn nguyên, chậm gì đi đến. Kiến Ma Đại Tôn bỗng nhiên quát khẽ, ngươi muốn điều gì? Giúp ngươi. Nhiếp Thiên thần sắc thong dong, muốn giúp ngươi, ở bên ngoài cũng không thành. Ta muốn đi vào trong bóng tối, sau đó làm cho cái kia nhẹ nhẹ từng sợi sinh mệnh khí huyết, ngoan ngoãn nghe lời. Kiến Ma Đại Tôn do dự. Hắn rõ ràng cảm ứng ra, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, ý thức cũng ở đây giãy giụa. Hắc ám bổn nguyên, đồng dạng đánh giá. Sợ không được Nhiếp Thiên là thật tâm, còn là hảo ý. Mắt thấy, Nhiếp Thiên này là lấy sinh mệnh biển máu, đưa thân thành trí tôn nguyên sinh chi thể, sẽ phải bước vào đến hắc ám ở chỗ sâu trong, hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn tại cái kia mảnh hắc ám trước, chau mày, ngươi không tín nhiệm ta. Hắc ám đột nhiên bắt đầu khởi động. Trí tôn cấp bậc Nhiếp Thiên, tại hỗn độn ở bên trong, như lợi dụng biển máu lực lượng, là có thể uy hiếp cái khắc bổn nguyên đấy. Trí tôn vốn là bổn nguyên tạo nên đấy, nghe lệnh bởi bản thân lưới dao sắc bén. Nhiếp Thiên trôi này lưới dao sắc bén, phản kháng sinh mệnh bổn nguyên nếu như là giả dối, đợi chút nữa nhảy vào trong bóng tối, lấy những cái kia sinh mệnh khí huyết làm ẩu, nó muốn như thế nào cho phải? Nó chọn chúng Kiền Ma Đại Tôn, có thể ngăn được lúc này Nhiếp Thiên. Nó hoàn toàn không có lòng tin. Bởi vậy, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, lại bởi vì Nhiếp Thiên tiếp cận, bắt đầu khởi động lấy, đi xa cách hắn. Nó không muốn Nhiếp Thiên đặt chân hắc ám. Nếu như là như vậy, ta có một cái đề nghị. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, ta biết rõ, ngươi tuyển định chính là Kiền Ma Đại Tôn, ngươi là hy vọng hắn thành tựu thành trí tôn, hy vọng hắn vượt qua hắc ám chi vương, hoàn thành hắc ám chi vương lúc trước, đều không có hoàn thành sứ mạng, công hãm linh giới. Ta như thành trí tôn, định có thể thực hiện. Kiền Ma Đại Tôn bá đạo và lại tự tin địa quát. Nhiếp Thiên không thấy hắn, mà là nhìn chằm chằm vào cái kia mảnh hắc ám, ngươi có nghĩ tới hay không, lấy thuần túy nhân tộc, tạo nên một vị trí tôn đến. Không thuận theo huyết mạch người tu hành tộc, chưa bao giờ ra đời qua trí tôn. Cũng không có, không có nghĩa là liền không thể nào. Nhân tộc không có huyết mạch, cũng liền không thuận theo lại trái tim, chỉ cần ỷ lại đan điền linh hải bên trong, cái kia một quả hắc ám linh đan. Cái kia miếng hắc ám linh đan, có thể 100% cùng người hô ứng hắc ám lực lượng, không trộn lẫn đinh chút huyết biển sinh mệnh tinh thể. Nhân tộc vô cùng gây nên hắc ám lực lượng, lấy ngươi thành tựu thành trí tôn, cùng sinh mệnh bổn nguyên nửa điểm liên quan cũng không có. Nó ở bên trong không cách nào nhúng tay, về sau, đồng dạng can thiệp không được. Ngươi, tại các đại bổn nguyên mạnh nhất, nếu như ngươi đem hết toàn lực, là có khả năng đạt thành đấy. Ngươi, chẳng lẽ không muốn thử xem? Ngươi phải biết, ngươi trợ nàng thành tựu trí tôn, ta sẽ toàn lực phối hợp, tuyệt sẽ không quấy rối. Nàng thành trí tôn, ngươi chính là ta kiên cố nhất minh hiếu. Nhiếp Thiên hướng dẫn từng bước. Câm miệng. Kiền Ma Đại Tôn gào thét. Cái kia mảnh hắc ám thì là mãnh liệt mà động. Sau đó, cũng không lâu lắm, liền có một đạo bóng hình xinh đẹp tại hắc ám ở chỗ sâu trong hiện hiện. Đạo kia bóng hình xinh đẹp, dĩ nhiên là Đồng Lệ. Chương 1788, Hắc ám chí tôn. Bắn gọc sắc. Đây là đâu? Đồng Lệ mở mịt trung quanh, đồng nhiên chứng kiến ma tộc Kiền Ma Đại Tôn, nguy nga như núi đấy, đứng sừng sững tại hắc ám phía trên, nàng thoáng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, u ám vực sâu. Lại sau một khắc, nàng mới chú ý tới có khác một người, kinh hỉ kêu lên vui mừng, Nhiếp Thiên. Hắc ám bên ngoài, Nhiếp Thiên 10 vạn mét cao nguyên sinh chi thể, quả thực quá dễ làm người khác chú ý. Nhiếp Thiên trong mắt, khoe miệng đều nở rộ sáng sủa dáng tươi cười, quan sát cùng mình, cùng Kiền Ma Đại Tôn, cùng cái kia mảnh hắc ám so sánh với, nhỏ bé đến cực điểm Đồng Lệ, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác, ngươi đan điền linh hải bên trong, cái kia một quả hắc ám linh đan, ở nơi này đồng cảm. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ trong nháy mắt tâm tư sáng, hắc ám ngọn nguồn. Không sai. Nhiếp Thiên quát nhẹ. Đồng Lệ đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện cái này mảnh hắc ám, cưỡng ép hướng phía nàng, quan chú thuần túy hắc ám nguyên năng. Những lực lượng kia, như chạy xiết hắc ám dòng sông, dũng mãnh vào đan điền của nàng linh hải. Nàng hắc ám linh đan, cùng cái kia hai khối hắc ám ma thạch, sớm đã hoàn mỹ dung hợp, trở thành một miếng, như hắc ám vực giới tiểu thiên địa. Giờ phút này, cái kia tiểu thiên địa đang bị hắc ám thủy triều tẩy rửa. Hắc ám bổn nguyên đối Đồng Lệ làm dễ dàng sự tình, làm Nhiếp Thiên nở nụ cười hớn hở, nói: "Ha ha, rất tốt. Kỳ thật, nàng mới là tốt hơn lựa chọn." Mặc dù nói, thiên phú của nàng khả năng xa không kịp Kiền Ma Đại Tôn, nhưng nàng cùng cái kia mảnh sinh mệnh biển máu cũng một chút liên quan không có. "Ngươi đã tạo ra được Hắc Ám Chi Vương, còn có đầu kia Hắc Ám cự thú, ngươi có lẽ minh bạch, lấy huyết mạch đến tiến giai sinh linh, là gặp nhận huyết mạch ngăn được đấy. Dù sao, huyết mạch ra đời, cùng nó là tồn tại nguồn gốc đấy." Nhiếp Thiên vẫn còn thuyết phục Hắc Ám. Hắn biết rõ, cái kia mảnh Hắc Ám chính là hỗn độn ở bên trong, gần với sinh mệnh bổn nguyên cường đại tồn tại. Tại Hắc Ám ở chỗ sâu trong, còn ẩn chứa hủy diệt, điên cuồng, bạo ngược thích giết chóc đấy, đủ loại kỳ quỷ pháp tắc áo nghĩa, những cái kia huyền bí đều lấy Hắc Ám làm gốc, rồi lại có thể dùng nhiều trọng biến hóa. Hắc Ám bổn nguyên, sở dĩ nhìn chúng Kiền Ma đại tôn, cũng là bởi vì Kiền Ma đại tôn hiểu rõ chân lý. Lấy Hắc Ám, biến ảo ngàn vạn, đem Hắc Ám ở chỗ sâu trong có thể nở rộ trí tà lực lượng, đều có thể làm thức tỉnh kích phát. Loại này bổn sự, liền năm đó Hắc Ám chi vương đều thiếu nợ thiếu. Vì vậy, nó kiên định lựa chọn Kiền Ma đại tôn. Đồng lệ, Hắc Huyền Quy, còn có cái khác ma tộc đại tôn, cũng không bị nó ưu ái. Nhiếp Thiên một phen lời nói, thái độ, còn có phía dưới cái kia mảnh sinh mệnh biển máu quá nhiều, khiến nó không thể không đi làm bước phát triển mới lựa chọn. Nếu như đã cùng sinh mệnh biển máu tan vỡ, nếu như những cái kia ngàn vạn lần sinh mệnh khí huyết không thể tác dụng tại Kiền Ma đại tôn trên thân, liền có nghĩa là Kiền Ma đại tôn chí tôn đường, trừ phi đạt được sinh mệnh biển máu cho phép, hoặc ỷ lại tại Nhiếp Thiên ra tay, bằng không thì liền nửa bước khó đi. Nó chỉ có thể bỏ qua Kiền Ma. Đồng lệ, cùng Nhiếp Thiên quan hệ trong đó, nó sớm đã hiểu rõ. Nếu như nó đi tạo nên đồng lệ, cái kia. A. Nhiếp Thiên thần tình đột biến. Cái kia mảnh hắc ám, đông dưng như biển sâu bắt đầu khởi động, trong mơ hồ còn nổi lên một cái bạo ngược, âm lãnh, điên cuồng ý chí. Đó là trong bóng tối bổn nguyên. Mấy trăm vạn, so với sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ rất nhiều gấp bội đỏ thâm huyết quang, như nho nhỏ tia chớp, đột nhiên ở đằng kia mảnh hắc ám cực nhanh. Đỏ thâm huyết quang chính là hắc ám bổn nguyên cùng cái kia mảnh biển máu giao dịch mà đến, vốn là một miếng huyết sắc quang cầu. Huyết sắc quang cầu, trước kia phân ra một bộ phận, cho hắc ám khư linh mang đi, sau đó thành tiểu hắc ám cự thú. Sau đó, lại phân chạy một bộ phận, bị một cái khác hắc ám khư linh tạo ra được ma tộc. Lại sau đó, Hắc Ám Chi Vương tấn thăng làm trí tôn lúc, lại hao tổn đi một ít. Còn thừa không nhiều lắm sinh mệnh tinh thể, Hắc Ám bổn nguyên dùng tại Kiền Ma đại tôn trên thân, tại rèn luyện hắn tạng phủ, đưa hắn hướng phía trí tôn tăng lên lúc, huyết sắc quang cầu đột nhiên bạo liệt. Bắn tung tóe thành mấy trăm vạn không bị khống chế đỏ thấm huyết quang. Kiền Ma đại tôn trí tôn đường cũng bởi vậy bị ngăn trở. Mà giờ khắc này, những cái kia bắn tung tóe tại Hắc Ám chỗ sâu, từng luồn một đỏ thấm huyết quang, đột nhiên lần nữa ngưng luyện, tụ họp tuân gia tập kết làm một đoàn huyết quang. Cái này đoàn huyết quang theo hắc ám dây rủa như một tầng màu đỏ thắm đấy, dính dán máu màng, đem Kiền Ma đại tôn bọc lấy. Kiền Ma đại tôn đông nhiên trở thành một huyết sắc lớn kén. Xoẹt. Từng luồng một lượn lờ lấy hủy diệt, âm trầm, tàn bạo mùi hắc ám hào quang, như hắc ám bổn nguyên rũi ra cánh tay, bắn tới cái kia kén máu, muốn xuyên thủng tầng kia kén máu, muốn đem Kiền Ma đại tôn làm ra. Kén máu đang giúp trợ Kiền Ma đại tôn hướng một bước cuối cùng chí tôn dạo bước tiến lên. Kén máu từ còn sót lại sinh mệnh tinh thể tụ tập, những lực lượng kia nhận sinh mệnh biển máu khống chế, lúc trước là cưỡng ép kết thúc rồi. Hôm nay, rồi lại bởi vì đồng lệ đến, bởi vì Hắc Ám bổn nguyên bị Nhiếp Thiên thuyết phục, lần nữa bộc phát. Khắc khắc. Kiền Ma đại tôn tiếng cười lớn, theo kén máu ầm ầm mà ra, chấn trong bóng tối đồng lệ, màng nhĩ đều muốn nổ tung. Ta, vị trí tôn vị trí, cố gắng hơn 10 vạn năm. Kiền Ma đại tôn dáng tươi cười dữ tợn, theo ta và ngươi có thể câu thông, ta liền tận tâm tận lực, chỉ vì có thể được đến ngươi tán thành, coi trọng. Vì cái gì? Ta cái kia một chút làm được không tốt, chính là một nhân tộc nha đầu, chính là một cái tiểu bối mấy câu, ngươi liền phải bỏ qua ta, ngược lại tạo nên nàng. Ta không phục. Kiền Ma đại tôn gào thét, làm hỗn độn trong các đại bổn nguyên, còn có như thần lửa, quý thương, bùi kỳ kỳ giống như đặc biệt khư linh, đều chịu ghé mắt. Bọn hắn cực nhanh mà đến. Không xong. Nhiếp Thiên nói thầm một câu, liền không do dự nữa, đống nhiên nên đón hướng cái kia cực lớn kén máu. Ha ha, ta là hướng ngươi học tập đấy, ngươi có thể ruồn bỏ sinh mệnh bổn nguyên, ta vì sao không thể ruồn bỏ nó? Kiền Ma đại tôn tiếng cười quái dị, trở nên không kiêng nể gì cả, nó trước bỏ qua ta đây. Nó không chịu tiếp tục, cái kia, ta liền khác mưu thăng chức. Thuộc về nó đấy, nên truyền thừa hắc ám áo nghĩa, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Ta chỗ khiếm khuyết đấy, chỉ cần là sinh mệnh nguyên năng rót vào, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Kiền Ma đại tôn cúi đầu, ánh mắt lướt qua cái kia mảnh hắc ám, dừng ở bao la bát ngát biển máu, lấy tiếng lòng nói, ngươi giúp ta thành chí tôn, ta giúp ngươi diệt trừ phản đồ, giúp ngươi giết chết Nhất Thiên. Huyết phụ bị viên kia đại thụ hạn chế tại u ám chi địa, ngươi cần tại hỗn độn ở bên trong có mặt khác một cây đao. Ta nguyện ý trở thành trôi này đao. Hắn phát ra thỉnh cầu. Trong chốc lát, bọc lấy máu của hắn kén ở bên trong, vô số chỉ có hắn hồn niệm có thể cảm giác đến đỏ thâm thần điện nhảy vào trái tim của hắn. Ha ha ha. Hắn phát ra vô cùng thoải mái tiếng cười to. Hắn biết rõ, hắn chí tôn khiếm khuyết một bước cuối cùng, tại sinh mệnh biển máu dưới sự trợ giúp, thành công đạt thành. Một vị hoàn toàn mới hắc ám chí tôn vì vậy mà ra đời. Cùng Nhiếp Thiên giống như, vị này xuất xứ từ tại Hắc Ám Chí Tôn, trèo lên đỉnh Chí Tôn chỗ ngồi một khắc này, liền làm trái Chí Tôn. Nhiếp Thiên. Kiền Ma đại tôn đầu lâu, kén máu chốc ra, hắn một cái màu đen, một cái màu tím đôi mắt, như đen kịt hồ sâu, giống như màu tím mặt trời, lượn lờ lấy vô tận cứu hận. Là ngươi, làm ta ruồng bỏ rồi, ta tin tưởng hơn 10 vạn năm hắc ám ngọn nguồn. Chương 1789, ma huyết cộng hưởng. Bạch Ngọc Sắc. Khư giới, linh giới, nhân giới, u ám chi địa. Tất cả, cường đại ma tộc, yêu ma, ma thú, ma trùng, đều tại lên tiếng hít khà zzzz rít gào. Chỉ cần là huyết mạch ngọn nguồn, cùng hỗn độn trong hắc ám hô ứng sinh linh, đều tại giờ này khắc này, sinh ra phản ứng mãnh liệt. Khư giới, rất nhiều ma tộc cấm địa, dựng đứng lấy đấy, những cái kia kiền ma đại tôn ma thần pho tượng, trở nên trông rất sống động, giống như sống động có sinh mệnh ý thức. Trong truyền thuyết, thập giai ma tộc đại tôn, lấy căn nguyên ma lực điêu khắc pho tượng, có thể hóa thành ánh mắt của bọn hắn, giúp bọn hắn chăm sóc ma tộc khắp nơi thiên địa. Hôm nay, cái kia một cái con kiền ma đại tôn điêu khắc, đặt ở ma tộc khắp nơi lãnh địa pho tượng, trở nên không chỉ có chỉ là pho tượng. Tại ma tộc ra đời đấy, có một cái ma giếng. Miệng giếng hẹp hòi, càng hướng xuống, tức thì càng là rộng lớn. Đáy giếng, thanh nồng đặc màu tím đen trạng thái dịch ma lực, giếng vách tường có rất nhiều lõm hỏng bét, thờ phụng ma tộc từng vị mất đi tiền bối. Cũng có lỗ khảm, bên trong dấu không gian, có ma tộc trên lịch sử cường đại ma thú, ma trùng, tử vong sau đó, đem thi hải dịch chuyển ở nơi này. Còn có lỗ khảm ở bên trong, bày đặt màu tím thủy tinh dụng cụ, bên trong chỉ cần nở rộ một giọt ma huyết. Rất nhiều ma huyết, khi thì hóa thành ma trùng, khi thì hóa thành nho nhỏ ma tộc tộc nhân, khi thì gầm thét, phát ra không cách nào truyền ra dụng cụ tiếng hô, giống như tại yêu cầu ma tộc tộc nhân, thành chúng nó tụ họp tuân ra nồng đậm khí huyết, khôi phục ma huyết nguyên lai diện mạo. Ma giếng miệng giếng chỗ, dựng đứng lấy kiền ma đại tôn một cái đen kịt pho tượng, như tà ác thần linh, trấn áp hết thảy. Sớm hơn lúc trước, miệng giếng cung phụng pho tượng chính là Hắc Ám Chi Vương. Ma giếng chính là khư giới ma tộc sau cùng chỗ thần bí. Bên trong trưng bày ma tộc tiền bối, ma thú, ma trùng, còn có nhỏ giọt ma huyết, đều chính là ma tộc trong lịch sử, tiếng tăm lừng lây thế hệ. Hầu như tuyệt đại đa số đều là thập giai đại tôn, cùng đạt tới đỉnh cao khủng bố ma thú. Quan trọng nhất là, những cái kia tiền bối, những cái kia ma trùng, ma thú thi hải, nhỏ giọt ma huyết, vẫn còn phóng thích ra, cực kỳ nhỏ yếu, rồi lại dị thường rõ ràng ý thức chấn động. Điều này nói rõ, bọn hắn chưa triệt để tiêu vong, còn có đúc lại ma thân, lần nữa bay lượn tam giới tư cách. Bọn hắn khiếm khuyết đấy, chính là mênh mông, nồng đậm huyết nhục năng lượng. Chỉ cần có, rồi rào vô cùng huyết nhục năng lượng, như rót vào cuồng bạo cự thú, hắc huyền quy giống nhau, rót vào bọn hắn, có thể làm bọn hắn trở về khư giới, xưng bá bốn phương. Chỉ tiếc, chính là nội tình thâm hậu ma tộc, cũng không có. Có khả năng, vì bọn họ đúc lại huyết nhục, làm bọn hắn lần nữa bay trên trời. Mặt khác, tại kiền ma đại tôn trong mắt, những thứ này sau khi chết, chỉ còn lại có ma huyết, thi hài tồn tại tiền bối, vốn là người thất bại. Mà người thất bại, lại sống cả đời, còn là giống nhau vận mệnh. Huống chi, ma tộc mỗi một thời đại, cũng không thiếu thiên phú xuất chúng tộc nhân, đều trải qua tàn khốc tranh đấu, trở thành đại quân, đại tôn, đem khư giới trước ma lực số mệnh, cho chia sẻ. Ma lực số mệnh, tân sinh đại tôn cũng không đủ hưởng dụng, nào có thêm nữa cho mất đi tiền bối. Giờ phút này, ma giếng đáy giếng, nồng đặc màu tím đen nước giếng, chợt nổi lên gợn sóng. Miệng giếng chỗ, cái kia con kiền ma đại tôn pho tượng, giống như tại trong lúc đó, trở nên cao lớn, trở nên âm trầm lạnh lùng, như trong bóng tối duy nhất thần minh. Chíu. U. Cái kia con kiền ma đại tôn pho tượng, há miệng khẽ hấp. Ma trong giếng, cái kia nồng đặc màu tím đen ma lực tinh hoa, lại bay về phía kiền ma đại tôn pho tượng. Cái này làm ma trong giếng, tất cả ma vật, ma thần, ma thú đều chịu kinh động. Ta tộc lại có chí tôn tấn trước. Kiền ma thành tựu thành chí tôn. Trong giếng, vô số ý thức tại hoan hô vui vẻ. Ngoại giới thiên địa, ma tộc phần đông cường giả cũng đang điên cuồng kêu to. Trong tiếng huýt gió, thời gian dần qua điên cuồng cùng hưng phấn. Tộc trưởng, thấn thăng làm chí tôn. Đã thành. Hắn thành công. Đã bao nhiêu năm? Khư giới lại có mới chí tôn ra đời. Liên minh hồn tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, nghe nói tin tức này, đều đang chấn động. Khư giới, tất cả ma khí tung ra vượt giới tinh thần, tụ họp tuân ra ma khí đều vì vậy mà tăng nhiều. Còn có một chút, huyết mạch kẹt đang đột phá điểm tới hạn ma tộc chiến sĩ, rõ ràng không hiểu thấu đấy, đột phá huyết mạch cấp bậc. Có tàn bạo thích giết chóc ma thú, chợt trở nên an tĩnh dị thường, một đôi thú trong mắt, dần dần lóng lánh ra trí tuệ hào quang. Cùng kiến ma đại tôn, có huyết mạch nguồn gốc ma tộc tộc nhân, mặc dù không phải của hắn huyết mạch hậu duệ, đều tại thời khắc này nhạy cảm địa cảm ứng ra, bản thân trong huyết mạch có thật nhiều mảnh khảnh huyết mạch tinh liên đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Loại biến hóa này gặp để cho bọn họ về sau huyết mạch cực hạn đều đi phía trước tăng lên một bước. Kiến ma đại tôn trèo lên đỉnh chí tôn chỗ ngồi, khư giới ma tộc, yêu ma tộc đều sâu sắc chấn động, liền ma huyết pháp tác đều có vi diệu biến hóa, giống như đang hưởng ứng lấy hắn. Càng có ngu muội ma thú đã bị chúc phúc, giống như trí tuệ mở rộng ra, theo huyết mạch lần nữa ngưng kết đột phá, sẽ trở thành đẳng cấp cao ma tộc, trở thành ma tộc chính giữa mới hệ thống. Kiền ma, vậy mà đột phá. U ám chi địa, hóa thân thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, lập tức kích động. Nhưng đột nhiên lúc giữa, hắn chú ý tới đầu kia,

phảng phất là thuần túy ma lực, ngưng vì cái gì tinh khối. Trong đó ẩn chứa ma lực, khí huyết, đột nhiên bạo liệt. Nhiếp Thiên lồng ngực như có ước vạn tấn thuốc nổ, tại trong chốc lát bị làm nổ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Giữ dần ma năng, nổ Nhiếp Thiên lồng ngực, huyết nhục mơ hồ. Càng có 10 cái thu nhỏ lại ngàn vạn gấp bội kiền ma đại tôn, phân biệt mang theo hủy diệt, tàn bạo, thích giết chóc, oán hận vân. Vân bất đồng hắc ám nguyên năng, khi hắn huyết nhục bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia kiền ma đại tôn đều là từng cái một ma tộc bé gái, khắc khắc cười quái dị, trắng trợn phá hư lấy hắn nguyên sinh chi thể. Nhiếp Thiên, có sinh mạng biển máu cho ta cung cấp huyết nhục tinh thể, ngươi làm sao có thể thắng ta? Đợi cho linh giới huyết phụ giải quyết xong sinh mệnh cổ thụ, đem diệt tinh hải, nhân tộc diệt trừ sạch sẽ, thế tất gặp tái nhập hỗn độn. Đến lúc đó, ngươi Nhiếp Thiên còn có hy vọng gì? Ngươi đã định trước đã chết tại hỗn độn. Nhiếp Thiên, xong đời. Giống như lúc Kiền Ma đại tôn nói xong bất đồng lời nói, sẽ rách Nhiếp Thiên mạch máu kinh mạch. Đau đớn làm Nhiếp Thiên gần muốn kêu rên. Có thể ánh mắt của hắn rồi lại thần kỳ bình tĩnh, tùy ý Kiền Ma đại tôn lấy từng giọt một hắc ám tinh huyết, ngưng luyện thành bỏ túi tiểu nhân, tại bên trong phá hư lấy huyết nhục tạng phủ. Hắn chỉ là ở trái tim bên ngoài, lấy sinh mệnh tinh thể, ngưng một huyết sắc màn sáng. Còn lại vết thương, hắn để ý đều không để ý. Đùng. Một mảnh dài hẹp kinh mạch, bị những cái kia nhỏ Kiền Ma đại tôn cho chảo nước toát ra. Tì vị, thận các loại bộ vị, bị Kiền Ma đại tôn xuyên thủng đấy, như tổ ong vỏ vẽ giống như, thành tổ ong. Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ mắt thấy, 10 vạn mét cao Nhiếp Thiên, trong cơ thể nã pháo giống như nổ đùng âm thanh không chỉ, nhìn xem hắn làn da mặt ngoài, không ngừng khua lên từng cái một bao lớn, nhìn xem có nho nhỏ Kiền Ma đại tôn, vỡ ra da thịt mà ra, lại từ nhe răng cởi Kiền Ma đại tôn chỗ, thu hoạch càng nhiều nữa hắc ám nguyên năng. Nàng nắm chặt giới Vũ Lăng Tinh, đã chuẩn bị động thủ. Người tốt nhất có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Quý Thương đột nhiên lạnh lùng mở miệng, chí tôn cấp bậc chiến đấu, không phải ngươi có thể nhúng tay. Còn có một chút, ngươi sau lưng nó, cuối cùng có nhớ hay không rõ ràng. Nhiếp Thiên cùng Kiền Ma đại tôn phân biệt đại biểu cho sinh mệnh biển máu cùng cái kia mảnh hắc ám, chúng nó mới là hỗn độn trong trí cường. Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ hai con ngươi đống nhiên sáng chói. Sáng chói hào quang, làm một sáng long lanh hình đa diện lăng tinh. Nhìn xem như là giới Vũ Lăng Tinh, nhưng lại có rất nhiều không giống, này hình đa diện lăng tinh một tại nàng đồng tử hiện hiện, nàng đống nhiên trở nên đần độn, giống bị mặt khác một cô ý thức cưỡng ép áp chế. Bùi Kỳ Kỳ mở mịt. Màu vỏ quýt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, lấy Nhiếp Thiên tặng cho sinh mệnh tinh thể, tự mình tạo hình thần hỏa. Xoẹt xoẹt mà thiêu đốt lấy, giống như cũng ở đây câu thông hỏa diễm buồn nguyên. Ngươi, bên kia đã làm ra quyết định rồi. Quý Thương bất ngờ nói. Đúng vậy, ta nơi phát ra cái kia một đám lửa, nếu như lựa chọn lấy phân thân của hắn, truyền thừa hỏa diễm chân lý, cùng với biển máu triệt để tan vỡ. Thân hỏa nhẹ nhàng gật đầu, chợt liền hướng Nhiếp Thiên đi đến. Ngươi quá yếu, ít nhất trước mắt quá yếu, ta khuyên ngươi dừng lại. Quý Thương lần nữa ngăn cản, mặt khác, ngươi phải hiểu được một chút. Nhiếp Thiên chính là trước tiên thành tiểu chí tôn người, hắn chính thức huyết mạch ngọn nguồn. Thế nhưng là cái kia mảnh biển máu, ngươi cho rằng như vậy hắn gặp yếu hơn Kiền Ma đại tôn, thực như vậy không chịu nổi. Có thể hắn đột phá làm chí tôn lúc cũng không động trời biến đổi lớn a. Thần Hòa nói, ngươi nói là Kiền Ma đại tôn thành tiểu thành chí tôn, sở hữu đối ứng lấy hắc ám, có hắc ám huyết thống ma tộc, yêu ma tộc, ma thú, ma trùng đều sinh ra cảm ứng. Quý Thương vẻ mặt cười nhạo, Nhiếp Thiên đột phá trong thiên địa chỉ có hai vị sinh linh là thiết thực cảm ứng được đấy, rõ ràng là linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ. Đây là bởi vì bọn hắn mới kế thừa sinh mệnh biển máu huyết mạch ảo diệu, mới có thể có chỗ cộng hưởng. Nhiếp Thiên, thành thời đại mới, tân sinh chủng tộc sáng lập người sáng lập. Hắn là thứ nhất thủy tổ, tạm thời chưa có hậu duệ, tự nhiên cũng liền không có gì sinh linh có thể vang ứng với huyết mạch của hắn. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Quý Thương hừ lạnh. Cho hắn như vậy một phen giải thích cặn kẽ, thần hỏa ngẩn người, chợt an tĩnh lại. Ngay vào lúc này, Nhiếp Thiên linh hồn trong thức hải, có một cái phân hồn, chợt thoát ly thức hải, tiến vào huyết nục. Hắn cùng sở hữu 9 đại phân hồn, tinh thần, hỏa diễm, thảo mục, điều khiển di chuyển cuồng bạo cự thú phân hồn, còn có phân biệt đối ứng lấy thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, sợ hãi cùng tuyệt vọng ngũ đại tà thần phân hồn. Giờ phút này, thoát ly thức hải đấy, chính là kia ngũ đại lượn lờ lấy thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng phân hồn, còn có cuồng bạo cự thú phân hồn. Lục đại phân hồn, từ khi linh hồn thức hải tiến vào huyết nục, lập tức biến thành 6 cái nhất thiên. 6 cái nhất thiên, mang theo khí tức, chính là thích giết chóc, cuồng nộ, oán hận, tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn có cuồng bạo. 6 cái nhất thiên đột nhiên hội tụ huyết nhục tinh khí, ngưng làm một cái sinh động hắn, sau đó lập tức hướng rất nhiều Kiền Ma đại tôn tiến hành máu tanh đổ sát. Những cái kia nho nhỏ Kiền Ma đại tôn nhìn xem đột nhiên toát ra 6 cái nhất thiên, trực tiếp liền ngây dại. Không có khả năng, cái này, điều này sao có thể? Nhất thiên, nguyên lai ngươi đã sớm đầu phục hắc ám, ngươi khi nào cùng nó đạt thành ăn ý hay sao? Rất nhiều Kiền Ma đại tôn

một cái con pho tượng giống như đột nhiên phục sinh. Đa tạ. Kiền Ma đại tôn cuồng tiếu không chỉ, cảm thụ được sinh mệnh biển máu thông qua trái tim bên trong, cái kia một xích hồng huyết cầu, đem đậm đặc huyết nhục tinh thể quán chú, lại lấy huyết mạch bí pháp thôi phát, khiến cho những cái kia ma tộc pho tượng nuốt sống Kiền Ma đại tôn ma huyết, hóa thành từng vị ma tộc cường giả, tất cả ma thú, kinh khủng ma trùng. Chết đi những cái kia ma tộc cường giả, ma thú, ma trùng, tại trong thời gian ngắn, được trao cho lực lượng cùng ý thức. Bọn hắn đều nhận Kiền Ma đại tôn khống chế, riêng phần mình thi triển khi còn sống huyết mạch bí thuật, đi cắn xé, chảo, bổ chém, bị Nhiếp Thiên vận dụng hắc ám quấn quanh. Các ngươi, Nhiếp Thiên vẻ mặt hờ hững, hừ lạnh một tiếng, quắc, cẩn thận cảm thụ một chút, như thế nào buồn nguyên cộng hưởng chấn động. Ô, ô, ô, NG. Mảnh ma dây leo, chuyến ra kỳ dị chói hai tiếng rít, như hắc ám buồn nguyên thê lương quát lớn. Trong lúc đó, những cái kia ma thú, ma trùng, thu nhỏ lại sau đó ma tộc cứng giả, liền sinh ra khiếp đảm. Đợi cho bọn hắn do dự mà, muốn hướng Kiền Ma đại tôn cầu cứu lúc, Nhiếp Thiên nói khẽ, sinh mệnh hấp thu. Mảnh ma dây leo, đột nhiên bị sinh mệnh khí tức tràn đầy, hóa thành nhắm người mà cắn độc xà, ngược lại cắn những cái kia ma thú, ma trùng, từng vị nho nhỏ, cùng Kiền Ma đại tôn không đồng dạng như vậy ma tộc lão giả. Nơi trái tim trung tâm, cái kia hắc ám trong huyết mạch bộ, có hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên báo táp sinh sôi. Rất nhiều, không giống với Kiền Ma đại tôn, không giống với Ngũ đại tà thần, cùng bạo cự thú hắc ám huyết mạch bí thuật, vì vậy mà ký kết, làm Nhiếp Thiên như hổ thêm cánh, đúng hắc ám bổn nguyên ở chỗ sâu trong, rất nhiều tà ác chí lý đã có càng sâu nhận thức. Hắc ám ở chỗ sâu trong có vô cùng biến. Những cái kia ma tộc tiền bối, ma thú, ma trùng, có lẽ chỉ cảm thấy biết một loại hoặc nhiều loại, sau đó dùng hơn 10 vạn năm thời gian, chậm rãi đi nghiệm chứng, liền làm chính mình đạt tới thập giai cấp bậc. Kiền Ma đại tôn, nắm giữ biến hóa hạch tâm, nhưng mỗi một chủng hắc ám chân lý linh ngộ đều không phải cực hạn. Ngược lại là, biến mất tại ma tộc trong lịch sử, từng vị đại tôn, ngũ đại tà thần, hắc ám chi vương, cùng bạo cự thú, đều tại một loại biến hóa lên, đi tới nơi cực sâu. Giờ phút này, các loại biến hóa sâu đậm huyền ảo, theo Nhiếp Thiên hắc ám trong huyết mạch, mới huyết mạch tinh liên ngưng tụ, mà tại làm sâu sắc. Chốc lát sau, sở hữu ma tộc tộc nhân, ma thú, ma trùng, đều tại Nhiếp Thiên trong cơ thể biến mất sạch sẽ, Nhiếp Thiên đỏ thấm khí huyết hải bên trong, hắc sắc ma xương mù lở lở. Hắc sắc ma xương mù, tại đỏ thấm khí huyết hải thúc đẩy xuống, dần dần mà tràn ra. Kiền Ma đại tôn, bị màu đen kia ma vụ dần dần bao phủ. Tại một khắc này, Quý Thương, Thần Hỏa, còn có Khôi Phục Thanh Tỉnh Bùi Kỳ Kỳ, đều chứng kiến Kiền Ma đại tôn đột nhiên sợ hãi muôn phần, y đổ theo ma vụ lao ra. Nhưng không cách nào làm được. Hắc ám chi tôn khí tức lại đang nhanh chóng suy bại. U ám chi địa, hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, khép mắt, suy nghĩ xuất thần, mới được chí tôn bao lâu a? Chẳng lẽ, cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn? Đúng vậy, ngắn nhất chí tôn. Vu Tịch hờ hững nói. Chương 1793, bóp chết chí tôn. Bắn gọc sắc. Hắc ám ở chỗ sâu trong, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Biến hóa chính là tiềm ẩn tại hắc ám bổn nguyên chỗ sâu chí lý. Từ xưa tới nay, ma tộc đản sinh ra mấy trăm đại tôn, thập giai ma thú, ma trùng. Chỉ cần tại một loại hoặc nhiều loại hắc ám diễn sinh biến hóa trên đi đến mức tận cùng, có thể đã từng đại tôn. Hoặc như hắc ám chi vương giống như, được bổn nguyên coi trọng, chạy xuất chí tôn người. Như thế, chính thức trên ý nghĩa, có thể thấm nhuần hắc ám bổn nguyên biến hóa, thủ vững bản tâm, lấy hắc ám biến thành liền đại đạo người, vẹn vẹn Kiền Ma đại tôn một vị. Hắn, nguyên bản mới là hắc ám sùng nhi, là trời chọn chi tử. Lấy thiên phú của hắn, năng lực, chí tôn cơ sở, chỉ cần cho hắn đầy đủ dài thời gian, hắn có thể hiểu rõ lấy hắc ám diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Ma tộc trên lịch sử, sở hữu từng hiện lên biến hóa, hắc ám, hủy diệt, cuồng bạo, oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, vân vân biến hóa, hắn đều có thể tìm hiểu thấu triệt. Bởi vì, chí tôn như bổn nguyên giống như, không sẽ tự nhiên tiêu vong, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Có thể hắn còn là thái quá mức vội vàng sao động rồi. Hắn chỗ đối mặt Nhiếp Thiên, lấy sinh mệnh biển máu đến chí tôn bờ bên kia, sinh mệnh huyết mạch đã thức tỉnh nghe rợn cả người thiên phú, có thể nuốt hết luyện hóa huyết mạch ảo diệu. Hắn dùng hướng Nhiếp Thiên công kích, từng vị ma tộc bé gái, ma thú, ma trùng, đều là ma tộc từng cường thịnh nhất thời, đều là thập giai tồn tại. Bọn hắn tìm hiểu hắc ám biến hóa, hòa hợp một giọt ma huyết, khắc khắc ở ma thần pho tượng ấn ký trong. Tại Kiền Ma đại tôn kích phát xuống, tại sinh mệnh biển máu máu huyết tặng xuống, bọn hắn ngắn trong nháy mắt phục sinh, khắc ở nơi cực sâu đấy, hơn 10 vạn năm cảm giác hắc ám chân lý cũng đều bị kích hoạt, có thể rõ ràng bày ra. Lại sau đó, đã bị Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh hấp thu, nuốt hết liền xương cốt cặn bã đều không thừa. Cái này trực tiếp dẫn đến, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, cái kia hắc ám trong huyết mạch, đột nhiên vặn kết xuất mấy trăm đạo, so với sợi tóc hết sức nhỏ rất nhiều gấp bội đấy, rậm rạp chẳng chịt địa huyết mạch tinh liên. Mảnh huyết mạch tinh liên đều là cấn lấy hoàn toàn mới đấy, cùng hắc ám hô ứng, đối ứng thiên phú bí thuật. Nhiếp Thiên có thể nói là hòa hợp ma tộc trên lịch sử, trăm vị đại tôn chỗ chỗ. Ma hạch tâm ngược lại là nguồn gốc ở Kiền Ma đại tôn thể ngộ đấy, Hắc Ám sâu vô cùng đại đạo bí mật, biến hóa. Bởi vì, lúc ban đầu đấy, đầu thứ nhất Hắc Ám huyết thống chính là theo Kiền Ma đại tôn được đến. Như vậy Nhất Thiên lại đạt được Hắc Ám bổn nguyên nhận thức, hơn nữa ngũ đại tà thần tìm hiểu tà ác chân lý, cuồng bạo cự thú cuồng bạo tà năng, hôn tạp lấy rất nhiều ma tộc đại tôn, thập giai ma thú, ma trùng huyết mạch thiên phú, làm Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong trở thành đáng sợ nhất dị loại. Ông ngao, hắc sắc ma trong sương mù, Kiền Ma đại tôn thê lương địa hít khà zzzz thét lên. Từng giọt một ma huyết, theo hắn nguy nga như núi ma thân bắn tung tóe ra, mỗi một giọt ma huyết lại phân liệt thành mấy trăm, mấy nghìn ma văn, cũng hoặc là đặc thù ma tộc ký hiệu. Rất nhiều huyết mạch thiên phú, lấy văn tự, lấy ma văn, lấy thanh âm phương thức, cùng trái tim của hắn cộng hưởng ma chấn. Oeng, rầm rầm rầm. Hắn ma thân xung quanh, hủy thiên diệt địa phong bạo, trở nên mãnh liệt. Cái kia mảnh đất mang nhộn nhạo ra khủng bố ma năng, làm xem thế nào quý thương, thần hỏa, khôi phục thanh tỉnh bùi kỳ kỳ, đều vô thức địa né tránh. Tam giới ở bên trong, tuyệt đại đa số đại tôn, thần vực cường giả, như tại lúc này tới gần Kiền Ma đại tôn, đều bị hắn hắc ám ma năng cho nghiền ép hồn phi phách tán. Cái loại này bạo tạc nổ tung, làm quý thương, thần hỏa, liên tưởng đến thiên địa sơ khai lúc, tại hỗn độn buộc phát trận kia phá hủy hết thảy, lại tạo nên hết thảy hạo kiếp, tái sinh chi biến. Nhưng mà, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận Kiền Ma đại tôn như thế nào dày vò, như thế nào dốc sức liều mạng, cố gắng như thế nào, màu đen kia ma vụ thủy chung một mực đấy, đưa hắn cuốn ở bên trong. Cẩn thận nhìn, hắc sắc ma xương mù kỳ thật một mực ở biến, khi thì hóa thành so với Triệu Sơn lăng cổ cự ma hình thái, còn muốn giữ tận tà ác chiến tranh ma thần. Cái kia ma thần đầu mọc lên cực lớn tím phiền phức khó chịu, như từng cái một trái ác quỷ, giống như hàm ẩn vô cùng ma lực. Ma thần có mấy trăm cái ma nhãn, mập mạp thân thể hiện đầy băng lãnh màu đen lưới dao sắc bén, cực lớn móng chân. Ma thủ thì lại như khổng lồ lang nha động, giống như có thể tùy ý đục mở một mảnh tinh vực, làm quần tinh hủy diệt. Ma vụ lần nữa biến đổi, lại hóa thành ưu nhã cao quý chính là ma tộc tộc nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, trên cao nhìn xuống đấy, như không có có cảm tình thần minh, lạnh lùng nhìn xem Kiền Ma. Ma vụ bắt đầu khởi động, lại hóa thành chạy xuôi theo màu đen tanh tưởi chất lỏng đại trùng tử, chất lướt dính đạt đạt màu tím đầu lưỡi, giống như đem Kiền Ma đại tôn bọc lấy. Ma vụ lại biến, trở thành một con sừng sững tại hắc ám ở chỗ sâu trong, đội trời đạp đất. Hắc ám khí tức che đậy tam giới ma thần, đó là mất đi hắc ám chi vương. Ma vụ khi thì phát triển lớn, khi thì co rút lại, biến ảo ra ma tộc trên lịch sử, từng vị phong vân một cõi khủng bố tồn tại. Mỗi một vị tồn tại tìm hiểu hạch tâm thiên phú, huyết mạch áo nghĩa, theo đuổi ma thần đại đạo, đều tại ma vụ bên trong dần hiện ra, đều tại hướng Kiền Ma đại tôn khai đao, thu hoạch huyết nhục của hắn, sơi tái hắn ma huyết. Kiền Ma đại tôn so với Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, vốn đều muốn cực lớn ma thần, ngay tại ma vụ bao bọc ở bên trong, dần dần thu nhỏ lại. Hắn cũng rõ ràng địa cảm ứng ra, thuộc về lực lượng của hắn, ma năng khắc ở trong huyết mạch hắc ám dấu vết, giống bị nuốt hết, tan rã. Xóa đi. Sợ hãi tràn ngập khi hắn trái tim, khi hắn tứ chi trong từng sợi ma lực tinh hoa trong. Hắn biết rõ, sợ hãi cũng xuất xứ từ hắc ám ở chỗ sâu trong, lấy hắn trí tôn cấp bậc, lấy hắn đúng hắc ám nhận thức, hắn là không nên có loại này tâm tình sinh ra. Chỉ có hắn, để cho người khác sinh ra sợ hãi, hắn vì sao lại có sợ hãi? Thế gian chúng sinh coi như là linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, hắn sớm biết kia cường đại, cũng chưa bao giờ có một tia sợ hãi. Diệt Tinh Hải Tân Liêu chỉ là bị hắn coi là có thể chịu được một trận chiến đối thủ mà thôi, hơn nữa là thất bại đối thủ. Nhiếp Hồn, Triệt Cốt đều là lấy hắn làm chủ. Tam giới vô số sinh linh, đại tôn, thần vực rất nhiều, ai có thể làm hắn sợ hãi? Đã liền, đã từng đối mặt với Hắc Ám bổn nguyên, hắn cũng chỉ là tràn đầy kinh ý. Đúng, lực lượng, huyết mạch, Hắc Ám ân ký trôi qua. Tốt nửa ngày, thể nghiệm và quan sát nội tâm, Kiền Ma đại tôn dần dần minh bạch sợ hãi của hắn, xuất xứ từ tại nơi nào? Xuất xứ từ tại, bản thân đang tại trở nên nhỏ yếu. Cương đại, có lòng tin, có thể không sợ hết thảy, tâm không sợ hãi. Không ngừng mà, chậm rãi biến yếu, yếu càng ngày càng không bằng trước kia, không bằng trước kia địch nhân đối thủ, người nào cũng không bằng, ai cũng có thể đuổi giết hắn, tự nhiên sẽ e ngại. Tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Hắn không biết là, làm nội tâm của hắn có sợ hãi lúc, phía dưới cái kia mảnh sinh mệnh biển máu, liền bỏ qua hắn. Cũng không có thông qua trái tim của hắn chỗ đấy, cái kia nho nhỏ huyết sắc quan đoàn, vì hắn đi cung cấp sinh mệnh tinh thể. Điều này cũng khiến cho hắn khó hơn nữa như Nhiếp Thiên giống như, lấy thần tốc đến khôi phục huyết nhục vết thương. Hắc sắc ma trong sương mù, Kiền Ma đại tôn thu nhỏ lại đấy, làm cho quý thương, thần hỏa, còn có bùi kỳ kỳ, cũng dần dần thấy không rõ. Soạt, soạt. Có gạo hạt lớn nhỏ, đen kịt tinh quang, theo hắc sắc ma sương mù bay khỏi. Tinh quang thâm nhập đến cái kia mảnh hắc ám, rơi xuống đến bổn nguyên. Trong bóng tối bổn nguyên, lại đem những cái kia tinh quang dung luyện đến Đồng Lệ Đan Điền Linh Hải bên trong, cái kia một quả Hắc Ám Linh Đan. Đồng Lệ Đan Điền Linh Hải cũng ở đây chút bất chi bất giác, bị đen tối năng lượng toát lên, liền không thuộc tính linh đan, cũng bị thành màu đen. Hô. Hắc sắc ma xương mù tụ họp tuân ra ngưng kết, lại một lần nữa hóa thành Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới biển máu, cười hắc hắc, nói ra, ngươi gửi hy vọng tại linh giới huyết phụ trên thân, hy vọng hắn trước giải quyết sinh mệnh cổ thụ, giải quyết những cái kia không thể làm chung sinh linh, lại để đối phó ta. Như vậy đi, ta giống như ngươi mong muốn. Hắn tại hỗn độn ở bên trong, dần dần hư ảo, cho đến hư vô. Chương 1794, Vạn Ma Chi Vương. Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, chẳng phân biệt được trước sau đấy, phát ra kêu sợ hãi. Quý Thương sắc mặt thay đổi, quát khẽ nói, hắn dám thoát ly hỗn độn. Chỉ cần vẫn còn hỗn độn, bất luận sinh mệnh bổn nguyên có nguyện ý hay không, Nhiếp Thiên đều có thể lấy sinh mệnh huyết mạch, theo cái kia mảnh trong biển máu, hút ra huyết nhục tinh thể cho mình dùng. Ở chỗ này, hắn có thể dựng ở thế bất bại. Trừ phi, một cái khác ngang cấp đấy, cùng hắn đồng tông đồng nguyên linh giới huyết phụ, theo ưu ám chi địa trở về, mới có thể uy hiếp hắn. Một khi đi ra hỗn độn, cái kia mảnh biển máu có thể làm cho hắn không cách nào theo bổn nguyên bên trong thu hoạch liên tục không ngừng huyết nhục tinh thể. Giống vậy, sinh mệnh cổ thụ giống nhau. Còn có, mặc dù là chí tôn, đều muốn tùy ý bước vào hỗn độn, cũng cần đạt được bổn nguyên nhận thức. Thí dụ như sinh mệnh cổ thụ, cùng cái kia mảnh biển máu vạch mặt về sau, đều muốn đơn giản giao thiệp với ở nơi này, còn muốn nhìn cái kia mảnh biển máu có hay không cam tâm tình nguyện. Nhiếp Thiên, cùng cái kia mảnh biển máu căn bản chính là quyết liệt. Hắn rời đi, còn muốn bước vào hỗn độn, chỉ sợ cũng khó khăn. Nhiếp Thiên vì sao phải làm như vậy? Quý Thương nghĩ mãi mà không rõ. U ám chi địa, khư rồi ba đại kỳ tộc, Diệt Tinh Hải tà ma ngoại đạo, còn có nhiều người tộc nhân đều đang phối hợp lấy sinh mệnh cổ thụ đi vây đánh linh giới huyết phụ. Triệu Sơn Lăng, Tấn Liêu, Mạc Hành, Duẫn Hành Thiên, Cuồng Bạo Cự Thú chính là chiến đấu chủ lực. Ngược lại là Vu Tịch, bởi vì luân phiên vận dụng thời gian lực lượng tiêu hao kịch liệt, khó hơn nữa lấy thời gian cấm chế gây đến linh giới huyết phụ cùng cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ. Hắn lặng im bất động, khoe mắt lúc khác thường mang tán giật, quang mang kỳ lạ như đặc thù máu cùng nước mắt trôi qua lực lượng của hắn. Xoẹt, hắt, tơ tơ tơ, một đạo sấm sét tia chớp bổ bắn tới Phạm Thiên Trạch kiếm chi thần vực. Từng sợi linh động kiếm quang, bởi vì đạo kia sấm sét tia chớp, bỗng nhiên hoa ánh sáng chút bỏ hết, linh khí đều không. Dãy rùa lôi điện chém chết Phạm Thiên Trạch thần vực ở bên trong, từng luôn một tinh luyện hồn niệm, làm vị này thông thiên các cường giả buồn bã tiếng rít. Rắc, rắc, Mạc Hành thần chi pháp tướng nhận cực hàn chi lực đông lại, kết xuất băng xương. Một đạo huyết quang theo linh giới huyết phụ đôi mắt bay ra, xuyên thủng Mạc Hành thần chi pháp tướng eo bụng, làm cái kia con thần chi pháp tướng như rơi xuống đất thủy tinh, rơi vỡ thành đầy trời linh lực tinh quang. Linh giới huyết phụ huy động màu vàng đùa lớn, từng khỏa sáng chói vỡ sao bị màu vàng ánh sáng biển mai một, phốc phốc địa bạo diệt. Khối khối vỡ sao đều là Tần Liêu tinh thần thần lực cùng tinh hồn kết tinh, mỗi mai một viên, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, theo trên người của hắn cắt lấy một miếng thịt. Hô. Linh giới huyết phụ há miệng một nuốt, thanh từng mảnh đứt gãy, sau đó trôi nổi tại trống không màu xanh biếc, phỉ thúy giống như lá cây, bị hắn cự kình nuốt nước giống như, hút vào đến to lớn khoang miệng. Tùy ý nhai nhai nhấm nuốt vài cái, liền trực tiếp nuốt xuống. Sinh mệnh năng lượng ở thể nội bộc phát, từng mảnh trong lá cây, chất chứa thảo mộc tinh thể, như dương cảnh cam lộ, bồi dưỡng lấy hắn, làm hắn huyết nhục bên trong bởi vì chiến đấu mà nứt ra nhỏ bé miệng vết thương, đều nhanh chóng khép lại. Sinh mệnh cổ thụ rậm rạp cánh lá, rõ ràng lóng ánh thần quang, thời gian dần qua, có ảm đạm dấu hiệu. Cái mảnh này u ám chi địa, đi qua nó âm thầm bố trí, bản năng thay thế hỗn độn biển máu, tụ họp tuân ra viên tịch, chết, ở nơi này cường giả huyết nhục tinh khí, có thể tại Vu Tịch, Triệu Sơn Lăng phá hư xuống, tại linh giới huyết phụ trở về sau, cùng sinh mệnh bổn nguyên hợp lực áp chế, nó có thể thu hoạch huyết nhục tinh thể không ngừng giảm bớt. Nó lại không có pháp theo bổn nguyên bên trong tùy ý thu hoạch sinh mệnh năng lượng cho mình dùng. Bên bị chiến đấu, làm nó dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nếu như không phải Cuồng Bạo Cự Thú, Tà Thần, Tấn Liêu, Triệu Sơn Lăng, Mạc Hành nhóm cường giả thành nó chia sẻ áp lực, nó thân cảnh, rễ của nó cây đều muốn bị trôi này màu vàng đúa lớn chặt đứt gãy. Đùng. Trong lúc đó, nó cảm nhận được dị thường động tĩnh. A. Bất động Vu Tịch đột nhiên cùng kinh hô một tiếng, chợt thần sắc đại chấn. Nhiếp Thiên, thiếu chủ, Tiểu Thiên, vây đánh linh giới huyết phụ đấy, nhân tộc cùng Diệt Tinh Hải phần đông cường giả đột nhiên thét lên. Bọn hắn đông nhiên chứng kiến một cái toàn thân đỏ thẫm, trong da hiện hiện rất nhiều ma văn, khí tức hung hãn quỷ dị, làm cho người ta vô cùng áp lực cự thần trong nháy mắt toát ra. Cự thần bộ dáng rõ ràng chính là biến mất hồi lâu Nhiếp Thiên, bước vào chí tôn hàng ngũ Nhiếp Thiên. A, khư giới ma tộc tộc nhân nhìn lên lấy cái kia con cùng linh giới huyết phụ so sánh với, chỉ cần thấp một đoạn nhỏ cự thần, ma huyết đều tại sôi trào. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không phải nhân tộc hôn huyết giả sao? Tại trên người của hắn, tại sao phải có? Hầu như tất cả ma tộc cường giả, bọn hắn mang đến ma thú, cường đại ma trùng, dừng ở giờ phút này Nhiếp Thiên, đều không hiểu địa sinh ra một loại cúng bái trong tộc tiền bối kỳ diệu cảm giác. Thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên chính là bọn họ cái này nhất mạch ma tổ, cảm giác mình chính là Nhiếp Thiên con nối dõi, là hắn hậu bối. Bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên luyện hóa, dung nhập hắc ám huyết mạch đấy, rất nhiều ma tộc bé gái, ma trùng cùng ma thú, vẫn thật là ma tộc trên lịch sử trí cường. Mạnh mẽ như Triệu Sơn Lăng, nhìn qua giờ phút này Nhiếp Thiên, cũng tự giác thấp một mảng lớn. Loại này thấp, là trên thực tế đấy, cũng là tâm hồn đấy. Đã liền năm đó hắc ám chi vương, thành tựu thành chí tôn, hắn từ một nơi bí mật gần đó ngưng mắt nhìn lúc, cũng không có mạnh như vậy cảm giác. Nhìn xem hắn, như nhìn xem ma tộc lịch sử, tất cả kiệt xuất tộc nhân. Triệu Sơn Lăng chậm rãi cúi đầu, lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nói, nếu như nói, tên kia thành Hắc Ám Chi Vương, cái kia giờ phút này Nhiếp Thiên cho cảm giác của ta, giống như Vạn Ma Chi Vương. Tất cả ma tộc, ma thú, ma trùng, yêu ma, đường Hắc Ám huyết thống ma, đều muốn quỷ bái vương. Chỉ là, hắn đuôi lông mày khẽ động, thay thế kiền ma người, không phải là bị Hắc Ám tiếp dẫn đồng lệ sao? Hắn không thể giải thích vì sao. Ngươi dám theo hỗn độn trở về. Linh giới huyết phụ tiếng gầm gừ, chấn toàn bộ u ám chi địa, như sẽ phải vỡ tan bóng ra, sinh ra rất nhiều vết nứt không gian. Hắn đỏ thâm thị huyết đồng tử, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Bạo ngược, tàn nhẫn khí diễm, ngưng làm màu đỏ như máu của sáng, theo u ám chi địa mái vòm phá vỡ, không biết tiêu xạ tới đâu. Tại Nhiếp Thiên xuất hiện cái kia một thoáng, trong mắt của hắn sẽ không còn có cái khác đối thủ. Bao gồm sinh mệnh cổ thụ, đều bị hắn coi là thứ hai muốn diệt trừ phiền toái. Nhiếp Thiên sắp xếp thứ nhất. Hô, vù vù vù. Ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh, có nhiều bó quang ảnh cực nhanh lấy, giống như tại liễu diễu địa nói chuyện với nhau, giống như tại vui vẻ hoan hô. Có cảm giác nhạy cả người, nhìn xem những cái kia quang ảnh, đột nhiên la thất thanh, Khư Linh. Những cái kia quang ảnh, hoàn toàn chính xác chính là hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên phân bật ra đi đấy, gánh vác các loại bất đồng trách nhiệm Khư Linh. Chúng nó, lúc ban đầu lúc, còn công kích qua đồng lệ, còn làm rất nhiều sinh linh không hiểu thấu tử vong. Có thể giờ phút này, những cái kia Khư Linh bởi vì Nhiếp Thiên trở về, kinh hỉ địa hoan hô. Đây là bởi vì chúng nó đã theo riêng phần mình bổn nguyên được biết, bị sinh mệnh biển máu ký thác kỳ vọng Nhiếp Thiên, cùng hỗn độn ở bên trong, cùng cái kia mảnh biển máu tan vỡ, đi về hướng biển máu mặt đối lập. Đối với chúng đối ứng bổn nguyên mà nói, cái kia mảnh biển máu mới là tội ác tày trời, đầu sỏ gây nên. Nhiếp Thiên cùng kia tan vỡ, chính là minh hữu của bọn nó, là chúng nó hy vọng. Chương 1795, chạy trốn ra u ám chi địa. Bắn gọc sắc. Khư Linh như chim tức gáy kêu, không còn là vô ảnh vô hình, rất nhiều Khư Linh biến hóa thành nhiều bó màu sắc tươi đẹp quan đoàn, vây quanh Nhiếp Thiên, nhanh nhẹn nhảy múa. Chỉ là, cùng hắn giờ phút này khổng lồ thân thể thân so sánh với, những cái kia Khư Linh thật sự quá nhỏ. Mấy như rồi muỗi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng híp mắt, nhìn kỹ hướng một đám quan đoàn, dường như chứng kiến quang đoàn bên trong, Khư Linh ý thức như màu lam suối dòng sông trôi. Hải tộc, Hải Chi Linh. Thì thầm một câu, tầm mắt của hắn tại u ám chi điệu tới lui tuần tra một vòng, chứng kiến một gã hải tộc tộc nhân. Vị kia hải tộc tộc nhân thực lấy nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một đám màu lam quang đoàn. Hải tộc tộc nhân huyết mạch có mãnh liệt phản ứng, biết rõ cái kia màu lam quang đoàn chính là bọn họ huyết mạch đối ứng bổn nguyên phân bật ra đến Khư Linh. Nếu có thể luyện hóa dung nhập huyết mạch, tương lai thì có mưu đồ đoạt quyền trí tôn cơ hội. Nguyên tộc, quang tộc, còn có một chút đến từ chính khư giới đấy, kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị tộc tộc nhân ánh mắt cũng ở đây đuổi theo tại bên cạnh hắn cực nhanh quang đoàn. Những cái kia đều là bọn hắn tiến quân trí tôn hy vọng. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đã bình ổn yên tĩnh ánh mắt, nhìn xem gào thét trong linh giới huyết phụ. Hắn biết rõ, linh giới huyết phụ mới là hắn có thể hay không đặt chân thiên địa mấu chốt. Cánh mạng hắn trong huyết mạch, màu vàng, màu xanh, màu trắng bạc ba đạo, đến từ kim giác thú, thôn lôi kình cùng băng tinh thú huyết mạch, như còn nhỏ sinh linh, gặp phải cự thú, lạnh run. Sợ hai đấy, chính là linh giới huyết phụ khí tức trên thân. Là cái kia vờn quanh tại thân đấy, một mảnh dài hẹp lôi điện, là hắn vung vẩy lấy màu vàng đùa lớn, là hắn biết hầu chỗ. Cái kia khối cực hàn lạnh đá, cái này ba loại trực tiếp đối ứng chúng nó bổn nguyên. Ngao ngao, đầu kia cuồng bạo cự thú theo cực xa đại địa hướng phóng lên trời, hầu như tại trong chốc lát liền cực nhanh đến Nhiếp Thiên phụ cận. Nó đối Nhiếp Thiên trở nên thân cận. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, dưới chân nhiều đóa màu tím ma vân, hoa sen giống như sinh ra. Chân hắn đạp ma liên, hư không cất bước, đột nhiên rơi xuống cuồng bạo cự thú. Vù vù, nhiều đóa chiếm diện tích hơn 10 mẫu ma liên thì là thuận thế bay ra, như xoay tròn sắc bén mâm tròn, vọt tới linh giới huyết phụ. Tộc của ta từng tại Toái Cốt Đại Đế thời đại cường thịnh nhất thời Ma Liên Đại Tôn. Ma Liên Đại Tôn huyết mạch thiên phú chính là đầy trời ma liên, thiết cắt chúng sinh huyết đủ. Đã có giải qua lại ma tộc tộc nhân chứng kiến nhiều đóa ma liên, đột nhiên tỉnh ngộ, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Phốc phốc phốc, ma liên đâm vào linh giới huyết phụ lồng ngực, nứt ra huyết đủ, chém vào xương cốt trên. Cũng liền chỉ thế thôi. Linh giới huyết phụ trên mặt không có một tia đau nhức ý, nhìn thoáng qua những cái kia cực lớn ma liên, cười hắc hắc. Tùy ý địa vỗ vào vài cái, những cái kia hơn 10 mẫu lớn nhỏ ma liên

đến trợ bản thân khôi phục chiến lực, tốt tham dự Nhiếp Thiên cùng linh giới huyết phụ chiến đấu. Không chỉ cổ linh tộc, có chút chưa thoát thân đấy, khư giới các tộc tộc nhân cũng ở đây linh giới huyết phụ cùng Nhiếp Thiên kịch chiến lúc, bị sinh mệnh cổ thụ thừa cơ công kích. Có ma tộc sơ giai đại tôn, bị một đóa cực lớn diêm dúa lẳng lơ đóa hoa, một cái nuốt hết. Đóa hoa ngọ nguậy, ma tộc cái vị kia sơ giai đại tôn, cốt cách ken két rung động, rất nhanh liền không một tiếng động. Diêm dúa lẳng lơ đóa hoa, lặng lẽ rút vào đại địa, giống như sáp nhập vào sinh mệnh cổ thụ rễ cây. Minh hồn tộc, hải tộc còn có nguyên tộc, quang tộc tộc nhân, chỉ cần bị sinh mệnh cổ thụ bắt được cơ hội, cũng sẽ lập tức ra tay. Nó bạo khởi chất vấn, làm tam giới chúng sinh đều giận không kìm được. Trước đây không lâu, mọi người vẫn còn Triệu Sơn Lăng, tại Vu Tịch bảy mưu đặt kế xuống, tại nó lộ ra vẻ mệt mỏi lúc, vây công linh giới huyết phụ, cho nó tranh thủ thời gian. Người nào cũng không ngờ tới, nó lại đột nhiên trở mặt. Như hỗn độn ở bên trong, cái kia mảnh máu đồng dạng giống biển. Vu Tịch đồng tử sâu âm u, bất luận linh giới huyết phụ, còn là cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, đều không có công chúng sinh tử vong, làm, lúc làm một lần sự tình. Ngoại trừ, bọn hắn trực tiếp tạo ra được đến đấy, cùng bọn họ huyết mạch hô ứng chủng tộc, còn lại người, đều là huyết thực. Linh giới huyết phụ, không có trực tiếp hướng cổ linh tộc ra tay. Sinh mệnh cổ thụ đủ loại công kích, đều tránh được một tộc. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. Xuy xuy xuy. Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, đạo kia hắc ám huyết mạch, bởi vì chiến đấu tiếp tục, lại thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều mới tinh liên. Có thể huyết nhục của hắn năng lượng, bởi vì chữa trị thương thế, bởi vì trợ hắc ám năng lượng bộc phát, đã tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn, theo hỗn độn thoát ly sau đó, cùng với sinh mệnh biển máu đứt gãy liên hệ. Hắn cũng đã không thể, tùy ý đấy, theo sinh mệnh biển máu không ngừng thu hoạch nguyên lực. Ngươi cảm thấy? Linh giới huyết phụ hắc hắc cười to, ngươi chính đang từ từ biến yếu, bởi vì nó không sẽ ban cho ngươi huyết nhục năng lượng. Ngươi, còn có đánh lén của ta tên kia, đều bị ném bỏ rồi. Không có nó, cung cấp quần quần không dứt địa sinh mệnh tinh thể, các ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu? U ám chi địa sẽ phải bạo diệt, tên kia cũng không cách nào thông qua u ám chi địa thu hoạch người chết lực lượng, hai người các ngươi đều muốn bị ta đuổi giết ở nơi này. U ám chi địa bị đời thứ nhất, đời thứ hai sinh mệnh cổ thụ vỡ vụn sau đoàn tụ, bị nó âm thầm bố trí lấy sinh mệnh kỳ trận. Hàng ngũ tồn tại sẽ để cho sở hữu tử vong tại u ám chi địa cường đại sinh linh, huyết nhục tinh khí không thuộc về hỗn độn, trực tiếp dung nhập nó. Cái này từng là nó cùng sinh mệnh bổn nguyên trở mặt, muốn thay vào đó lực lượng. Có thể tại Triệu Sơn Lăng, Vu Tịch phá hư xuống, còn có Nhiếp Thiên cùng linh giới huyết phụ kịch chiến xuống, cái kia sinh mệnh kỳ trận đã mất đi hiệu lực, vì vậy nó đang nhìn ra cổ linh tộc có lòng bất chính, lập tức đau nhức hạ sát thủ, lấy rễ cây phân nhánh đi ra ngoài nhánh mây, lấy một đoạn cắt ra thân cảnh, chém giết cổ linh tộc khôi phục nguyên khí. Nó không làm như vậy, theo chiến đấu tiếp tục, nó không cách nào đền bù tiêu hao. Cùng nó giống nhau có phiền toái, chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc trước vận dụng hắc ám lực lượng, cũng từ sinh mệnh tinh thể đến thôi phát, những cái kia giữ dằn huyết nhục năng lượng, là hắn vừa mới tại hỗn độn tụ họp tuân ra mà đến. Có thể cứ như vậy một hồi chiến đấu, hắn đã tiêu hao không ít. Ta dám trở về, là vì ta có khác dựa. Nhiếp Thiên nói. Một loan sau, cùng linh giới huyết phụ chiến đấu hắn, liền kỳ quỷ địa lần nữa biến mất. Trở về hỗn độn, tiếp dẫn hắn đấy, không còn là cái kia mảnh sinh mệnh biển máu, mà là cái kia mảnh hắc ám. Thông qua hắc ám huyết mạch, thông qua bổn nguyên triệu hoán, hắn tái nhập hỗn độn. Chíu, u, hắn mãnh liệt chìm đến, cái kia mảnh bao la sinh mệnh biển máu, không để ý trái tim đó nổi giận, cười nói, ngươi chẳng lẽ thật không ngờ? Theo hắc ám huyết mạch ký kết cái kia một thoáng, ta có thể bằng vào hắc ám bổn nguyên chỉ dẫn đi mà quay lại. Vù vù, đỏ thâm khí huyết hải bộc phát, sinh mệnh hấp thu thôi phát đến mức tận cùng, trong biển máu sinh mệnh tinh thể bị hắn trắng trợn hấp thu. Chương 1798, chí tôn triệu hoán, bắn gọc sắc, mất đi huyết nhục tinh thể, trong thời gian cực ngắn, lần nữa tràn đầy. Nhiếp Thiên lại trở lại đỉnh phong, biển máu ở chỗ sâu trong, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim kịch liệt chấn động, hỗn độn ở bên trong. Hầu như tất cả bổn nguyên đều thiết thực cảm nhận được phẫn nộ của nó. Kim Duệ, Hàn Băng, Lôi Điện ba đại bổn nguyên sinh ra sợ hãi bất an, lặng yên rời xa nó. Cái kia mảnh cực hạn hắc ám, tựa như đen kịt màn sân khấu, trôi lơ lửng ở biển máu phía trên. Cùng biển máu so sánh với, cái kia mảnh hắc ám còn là ít hơn nhiều, nhưng so với cái khác bổn nguyên, hắc ám còn là chiếm cứ lấy lớn hơn phạm vi, mơ hồ cùng biển máu giằng co. Hắc ám ở chỗ sâu trong, ám có thể bắt đầu khởi động công lớp, đồng lệ giống như một vòng hắc nhật, lượn lờ bay lên. Tầng tầng hắc ám như dày đặc ma y yể khóa lại trên người nàng, không có người lại có thể nhìn thấy nàng hình dáng. Nàng mang cho người cảm giác cùng ma tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện vị kia chí tôn hắc ám chi vương càng ngày càng tương tự. Theo thứ nhất sao bay ra quý thương, chưa từng tái nhập u ám chi địa, cũng không đi tinh thần bổn nguyên, thủy chung cùng cái kia một đám thần hỏa im lặng chú ý hắc ám. Hỏa diễm bổn nguyên, tinh thần bổn nguyên, còn có linh hồn chi sông chút bất chi bất giác tán lạc tại hắc ám xung quanh, như đạt thành đồng minh. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến hỏa diễm, tinh thần ở bên trong, tất cả có một cái Nhiếp Thiên.

đều tại yên lặng nhìn xem hắn. Cũng biết, hắn tại dùng hết hồn lực, đi câu thông cái gì. Quay về. Một lúc sau, Nhiếp Thiên ôm đầu đau nhức uống. Hắn gào to phía trước, vô số sáng lạn dị quang bắn tung tóe, một cây che đậy thiên địa đại thụ, như phá vỡ từng tầng một giới vách tường, pháp tắc gông cùng xiển xích, thiên địa ngăn được, ầm ầm mà hiện. Cái kia mảnh rộng lớn biển máu, bởi vì sinh mệnh cổ thụ đến, đột nhiên mãnh liệt sôi trào. Sở hữu hỗn độn trong bổn nguyên, đều sinh ra một loại cảm giác, biển máu sâu sắc kinh động. Chương 1799, đồng hóa sinh mệnh bổn nguyên. Bắn gọc sắc. Sinh mệnh cổ thụ, nhận Nhiếp Thiên triệu hoán, theo ưu ám chi địa, trong nháy mắt vào hỗn độn. Mấy trăm vạn năm, sinh mệnh cổ thụ một mực nỗ lực, liền là muốn bước vào hỗn độn, trùng nhập cái kia mảnh biển máu. Nó đã từng đến từ chính chỗ đó. Có thể cái kia mảnh biển máu, sinh mệnh bổn nguyên, thủy chung tại kháng cự nó. Biển máu biết do nó đã cường đại đến thoát ly khống chế, và lại một lòng đều muốn đồng hóa biển máu ý thức. Biết do nó đều muốn lấy ý thức của nó đi lấy thay bản thân. Bởi vì biết rõ, vì vậy biển máu không chịu. Nó cũng biết bị biển máu kháng cự, cho nên mới bí mật đấy, lấy u ám chi địa thành cắm rễ đấy, lặng yên bố trí một tòa ẩn chứa sinh mệnh chân lý, có thể lấy ra huyết nhục tinh khí đại trận cho mình dùng. Vốn nó là có thể từ từ ý đồ chi, không cần phải gấp gáp dừng đấy. Nó cũng không có dự liệu được, linh giới huyết phụ tại đủ loại ngẫu nhiên kỳ ngộ xuống, có thể trở về hỗn độn, có thể đem sinh mệnh huyết mạch một lần nữa kết nối, lấy trong thiên địa chí cường chiến lực, đánh nát nó khát vọng cùng rất nhiều bố trí. Vốn tưởng rằng nó chắc chắn gặp thảm bại, bị linh giới huyết phụ trả thù, bị chém đứt rễ cây. Nhiếp Thiên nhận hắc ám bổn nguyên triệu hoán, trở về hỗn độn về sau, lấy sinh mệnh chí tôn thân phận, mượn chủ hồn, mượn cái kia linh hồn chi sông lực lượng, lấy mênh mông hồn lực phá vỡ hỗn độn giới vách tường, rõ ràng làm nó cảm giác đến thông đạo tràn ra, cũng thành công trở lại tha thiết ước mơ phát nguyên địa phương. Sinh mệnh cổ thụ kích động dị thường, nó cành lá mở rộng ra, đang ở đó mảnh sinh mệnh biển máu lắc lắc. Nó bởi vì luân phiên chiến đấu, bởi vì khoảng cách tiêu hao đã co lại nhỏ rất nhiều gấp bội. Có thể giờ phút này nó trôi lơ lửng ở biển máu phía trên, tráng kiện rễ cây chậm chìm vào đến biển máu. Trong biển máu, từng giọt một sinh mệnh tinh hoa nhận nó hấp dẫn, đều bay vào rễ của nó cây. Nó ngay tại hỗn độn các đại bổn nguyên nhìn chăm chú, lấy làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ lần nữa sinh trưởng. Chốc lát về sau, nó lại trở nên che bầu trời che địa. Xoạt xoạt, nó thân cảnh chạy xuôi theo xanh nhạt màu thần mang, mảnh cái lá cây ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, giống như có thể bồi dưỡng tam giới ở bên trong, bất luận cái gì vực giới tinh thần, đem hóa thành một cái khác một tộc chủ vực. Nhiếp Thiên đồng tử hơi co lại, nhìn xem nồng đậm huyết nhục tinh khí đi qua nó rễ cây chuyển hóa, trở thành thuần khiết thảo mộc năng lượng. Sự hiện hữu của nó làm cả hỗn độn phía trên đều màu xanh yếu ớt đấy. Sau cùng tinh luyện thảo mộc tinh thể, ngay tại thân cành bên trong, tại thành từng mảnh trên lá cây phương hướng, dòng suối nhỏ sông giống như chạy xuôi theo. Có thể những cái kia thảo mộc tinh thể, lại có thể tại nó điều khiển xuống, lập tức hóa thành xuyên thủng kim loại thần mang, còn có thể tác dụng tại cái khác thân cành, làm kia vô hạn duyên thân, làm kia sắc bén vô cùng. Đa tạ. Nó lá cây lạnh rung mà động. Đồng. Mỗi một mảnh lá cây, mỗi một đoạn thân cành đều phóng xuất ra chói mắt lục sắc ánh sáng rực rỡ mang. Ý chí của nó giống như tại rễ cây bên trong, như điện lưu cực nhanh. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Hắn kinh ngạc địa chứng kiến, sinh mệnh cổ thụ rễ cây chỗ có một đục ngầu lục sắc chùm tia sáng bao táp mà ra. Cái kia lục sắc chùm tia sáng suối sông vào biển giống như đột nhiên nhảy vào viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, sinh mệnh bổn nguyên. Lục sắc chùm tia sáng như ràng buộc, giống như thông đạo, đem sinh mệnh cổ thụ rễ cây cùng trái tim đó kết nối. Trái tim đông đông đông địa kịch liệt nhảy lên. TERUIE NCUATUI VN. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm ứng ra, sinh mệnh bổn nguyên ý thức đang gầm thét, tại kêu rên, đang gào thét. Sinh mệnh bổn nguyên dốc sức liều mạng bài xích, chống cự lại, rót vào lục sắc chùm tia sáng. Ở trong đó, chính là sinh mệnh cổ thụ bản thân ý thức, là nó trăm triệu năm đứng sừng sững tại linh giới, đời thứ ba hội tụ trải qua trí tuệ, là nó sở hữu phức tạp ý niệm trong đầu, nó hướng tới, nó khát vọng, nó kế hoạch lớn viễn cảnh. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tại tam giới rất nhiều sinh linh ở bên trong, nó đều là sau cùng đặc biệt tồn tại. Nó không chỉ có lấy đã lâu tuổi thọ, hơn nữa còn không giống tinh không cự thú giống như, theo bắt đầu nguồn gốc thời đại chấm dứt về sau, liền ở vào thời gian dài ngủ say trạng thái. Nó thủy chung là hoạt động lấy đấy, nó lặng yên chi phối lấy linh giới, quan sát đến thứ giới, nhân giới. Từng cái thời đại, ý thức của nó đều tại biến hóa, trí tuệ đều tại tăng cường, nó cảm ngộ, trải qua, theo tích lũy lấy, đều hóa thành nó linh hồn một bộ phận. Nó có lẽ chiến lực không bằng linh giới huyết phụ, có thể kinh nghiệm của nó, trí tuệ, nhưng thật ra là áp đảo huyết phụ phía trên đấy. Mà hắn, linh hồn vốn là nơi phát ra trái tim đó ý thức. Nó dung nhập trong đó, là như vậy thuận lý thành trường, như vậy nước chảy thành sông. Nhiếp Thiên không cách nào làm được, không cách nào thực hiện đấy, nó thì làm được. Nó, lấy ý thức của nó, đi đồng hóa, đi ảnh hưởng, đi cải biến sinh mệnh bổn nguyên. Nhiếp Thiên lặng lặng quan sát. Hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên cũng ở đây lén lút nhìn chăm chú. Viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, vốn thành màu đỏ thắm, hôm nay tại ý thức của nó quan chú, lại lặng lẽ phát ra một vòng lục sắc, hơn nữa lục sắc bộ phận vẫn còn tăng nhiều. Sinh mệnh bổn nguyên ý thức, nếu như là màu đỏ thắm biển sâu, cái kia sinh mệnh cổ thụ ý thức chính là một cái lục sắc suối sông. Nếu như lục sắc suối sông, thủy chung chảy xuôi đến đỏ thắm biển sâu, lục sắc suối sông nước sông đầy đủ nhiều, sẽ như nhiên liệu giống như làm màu đỏ thắm biển sâu chậm rãi nhiều ra lục ý. Sinh mệnh cổ thụ chính là như vậy làm đấy. Sỏ xuyên qua linh giới nhiều đời lịch sử, trải qua ý thức biến thành làm lục sắc suối sông, tiếp tục hòa nhập vào viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, thuộc về nó cái kia một bộ phận, thực tại đồng hóa sinh mệnh bổn nguyên, đang thay đổi sinh mệnh biển máu ý thức, tư duy phương thức, sẽ để cho sinh mệnh bổn nguyên có nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Loại này biến đổi lớn, dẫn đến cuối cùng kết quả, khả năng liền là sinh mệnh bổn nguyên vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là, mới sinh mệnh bổn nguyên, chủ đạo ý thức, đem sẽ trở thành sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên, ngươi, cái kia mảnh hắc ám phía trước, xuất từ ở thứ nhất sao quý thường, tại tốt một lúc sau, đột nhiên ngựa khí không lưu loát nói, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay làm, là chính xác. Nhiếp Thiên mặt người, nói, có vấn đề gì? Ý thức của hắn, linh hồn, không phải theo sinh mệnh bổn nguyên phân chạy mà ra. Điều này cũng khiến cho, hắn không có cách nào như sinh mệnh cổ thụ giống như, đi đồng hóa sinh mệnh bổn nguyên, đi mà chuyển biến thành. Hắn không thể, la lên cùng bổn nguyên đồng dạng đối lập sinh mệnh cổ thụ mà đến, hợp lực đi đối phó nó, như thế nào sai rồi? Cổ thụ, vốn là đến từ bổn nguyên ao ý thức của nó, thay thế bổn nguyên, nó liền trở thành bổn nguyên. Quý Thương cười khổ, nó đã thành bổn nguyên, cái kia, linh giới huyết phủ cũng liền tự nhiên mà vậy đấy, muốn nghe lệnh bởi nó a, nó đều cùng bổn nguyên nhất thể rồi, nó chấp trưởng bổn nguyên lực lượng, huyết phủ còn không ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngươi cho rằng nó trở thành bổn nguyên, ngươi Nhất Thiên cũng không phải là địch nhân rồi. Còn có, nó không có trước khi đến, sinh mệnh bổn nguyên không có vật dụng thực tế vật dẫn, đều không thể đối với ngươi ra tay, chỉ có thể gián tiếp đi xui khiến Kiền Ma đại tôn. Nó đã đến, nó đã thành chủ đạo, nó thân cây thân thể chính là đối phó ngươi lưới dao sắc bén a. Bên trong có nó, ngươi đi bên ngoài, còn có linh giới huyết phụ tại. Ngươi làm cho sinh mệnh bổn nguyên mất đi tự mình, rồi lại làm chính mình lăng không nhiều ra đổi đối thủ đáng sợ a. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc. Sau một khắc, cái kia một cây che bầu trời che địa sinh mệnh cổ thụ đột nhiên bay tới, đem Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể bao lấy. Tại sinh mệnh cổ thụ bao bọc xuống, Nhiếp Thiên như là một cái lớn bánh trưng. Chương 1800, cũ mới thay đổi. Bánh gọc sắc. Sinh mệnh bổn nguyên, thủy chung sợ hai đấy, chính là kia một cây cổ thụ. Một vốn một lời nguồn gốc mà nói, lâu dài đến xem, Nhiếp Thiên nếu là phản kháng hắn, tương lai sẽ là họa lớn trong lòng. Có thể cái kia dù sao cũng là tương lai. Trong thời gian ngắn, thần tộc không hiện, không ra hồn, Nhiếp Thiên là uy hiếp không được nó đấy. Sinh mệnh cổ thụ không giống vậy. Có thể lấy ý nhận thức, đồng hóa nó, tan rã nó tự mình, có thể thay đổi nó tư duy phương thức sinh mệnh cổ thụ, mới là càng lớn uy hiếp. Vốn, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ vào không được hỗn độn, không thể đồng hóa ảnh hưởng nó. Đây cũng là nó lực lượng chỗ tại. Vạn không ngờ rằng, thành tựu thành trí tôn về sau, thông qua sinh mệnh tìm kiếm, Nhiếp Thiên cảm ứng được sinh mệnh cổ thụ, và lại bởi vì chủ hồn nhận linh hồn chi sông tăng lên, thêm linh hồn chi sông trợ giúp, khiến cho Nhiếp Thiên hồn niệm xuyên qua tầng tầng không gian giới vách tường, liền buộc lại đến sinh mệnh cổ thụ, lại phát sinh kêu gọi. Linh hồn ở giữa kết nối hình thành, Nhiếp Thiên cùng sinh mệnh cổ thụ ngay ngắn hướng phát lực, lại đánh vỡ hỗn độn quy tắc gông cùng xiềng xích, làm cổ thụ không bị hắn ngăn được, lăng không toát ra. Sinh mệnh cổ thụ toát ra một khắc này, nó đã biết rõ, nó tại họa lớn khó đã đến. Quả nhiên. Xoẹt. Phốc phốc. Kín không kẽ hở lục sắc năng lượng màn sáng ở bên trong, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể bị một đoạn cắt ra lục sắc nhánh cây, đâm thấu tiến đến. Nhánh cây xuyên thủng huyết nhục của hắn, đâm vào kinh mạch cốt cách khe hở. Nhiếp Thiên thống khổ. Mỗi một đoạn cành cây, mỗi một chút lục sắc thảo mộc tinh thể, đều là cấn lấy sinh mệnh cổ thụ ý chí. Hoặc là nói, mới sinh mệnh bổn nguyên ý chí. Nguyên lai đấy, lúc trước cùng hắn đủ loại tính toán sinh mệnh bổn nguyên, một đám nho nhỏ ý thức thân thể, giống như bị khu trục đến nơi hẻo lánh, vẫn còn bị sinh mệnh cổ thụ ý thức chậm rãi sơi tái đồng hóa. Cái kia một đám nho nhỏ ý thức thân thể, giống như cũng đang quan sát Nhiếp Thiên, truyền đến nổi giận, bất mãn, cừu hận, niệm ai ý niệm. Tựa hồ muốn nói, ngươi cho rằng tiếp dẫn nó tiến đến, cho rằng nó thay thế ta, ngươi có thể thắng. Ngươi cho rằng nó đã trở thành ta, ngươi sẽ là minh hữu của nó. Ngươi thật sự là buồn cười, ngu xuẩn, ngươi không chỉ là hại ta, cũng hại bản thân, đáng đời ngươi. Sinh mệnh bổn nguyên nguyên ý thức truyền đến ý niệm, dần dần trở nên nhỏ yếu, thuộc về nó độc lập tự mình, giống như gần triệt để biến mất, rút cuộc không còn tồn tại. Nó rất là không cam lòng, cũng cực kỳ oán hận bất mãn. Phân bật ra đi khư linh, tại bên ngoài hoạt động, ý thức đều độc lập, đều sẽ biến thành mới hồn phách. Thế nhưng là như sinh mệnh cổ thụ như vậy, theo ra đời sau đó, trải qua vạn kiếp, thủy chung sừng sững linh giới chi đỉnh người, thật sự là độc nhất vô nhị. Vì vậy, ý thức của nó, trí tuệ mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nó vào hỗn độn, như rồng vào biển rộng, đem khó hơn nữa bị ngăn chặn. Liền nó bổn nguyên cũng không thể. Sinh mệnh bổn nguyên chưa bao giờ e ngại linh giới huyết phụ, là vì nó biết rõ, linh giới huyết phụ tại dài dằng dặc trong năm tháng, đều ở vào tĩnh mịch trạng thái, không có trải qua tam giới dung chuyển biến thiên, không có một đoạn đoạn kinh tâm động phách trải qua, cũng tiểu không khả năng đem độc lập ý thức cường đại đến tình trạng kia. Như vậy linh giới huyết phụ đem vĩnh viễn bị nó khống chế, nghe lệnh bởi nó, không tạo thành uy hiếp. Linh giới huyết phụ chỉ là nó chế tạo ra đấy, thuần túy dùng để chiến đấu lợi khí. Mà sinh mệnh cổ thụ, tuy rằng không phải chiến đấu chém giết lợi khí, nhưng nó vô số trải qua, thúc sinh ra trí tuệ cùng ý thức, lại có thể ảnh hưởng nó, cắn trả nó, thay thế nó. Nó vẫn luôn biết rõ, vẫn luôn tại kháng cự, vẫn luôn tại đề phòng. Có thể nó vẫn bị thất bại. Nó dần dần biến mất, không tiếp tục tự mình. Bị sinh mệnh cổ thụ bọc lấy nhất thiên, thời gian dần qua, rút cuộc cảm thụ không xuất ra, đến từ chính phẫn nộ của nó, niệm ai, cứu hận. Mặt khác một cố, tân sinh đấy, dung nhập nó mà thành ý thức, lấy một loại lạnh lùng, bình tĩnh, không tình cảm chút nào chấn động ánh mắt, giống như tại nhìn chăm chú lấy hắn, như nhìn xem một cái tử vật, mà không phải là huyết nhục sinh linh. Nhiếp Thiên biết rõ, cái kia là sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ, sơi tái nó, đã trở thành mới bổn nguyên, đã trở thành cái mảnh này sinh mệnh biển máu tân chủ. Nó, vốn cũng là tới từ ở biển máu, nó quen thuộc nơi đây hết thảy, còn đã từng đem bản thân mang ra biển máu, có thể chứng kiến hỗn độn diện mạo. Đa tạ ngươi giúp ta đạt thành mong muốn. Ý thức của nó, theo mỗi một đoạn đâm vào Nhiếp Thiên huyết nhục nhánh cây, theo mỗi một chút lục sắc ánh sáng nhấp nháy truyền đến, là như thế rõ ràng. Nhiếp Thiên tại nó bao bọc xuống, không thể động đậy, huyết nhục bên trong tinh thể nhanh chóng chạy xuôi đến đâm vào thân cảnh bên trong, khiến cho cái kia nho nhỏ thân cảnh phân nhánh ra càng nhiều nữa cảnh, không ngừng mà sinh trưởng. Đây là cuối cùng tiên mục kinh cức thuật. Phúc. Rất nhanh thì có một đoạn cắt ra thân cảnh, theo Nhiếp Thiên làn ra phía dưới sông ra đến. Cùng lúc đó, u ám chi địa vẫn còn sụp đổ vỡ vụn, vẫn còn đất rung núi chuyển, vòng trời có rậm rạp chẳng chịt địa khe hở không gian, có chói mắt không gian quang nhận cực nhanh. Có thể cái kia linh giới huyết phụ rồi lại ngu ngơ đấy, như cổ xưa thần minh đứng sừng sững lấy. Hắn cầm theo màu vàng đùa lớn, vốn cùng Nhất Thiên, cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu. Tại Nhất Thiên, tại sinh mệnh cổ thụ biến mất sau đó, hắn trước kia cũng là ý định nhảy vào hỗn độn, đem Nhất Thiên, đem sinh mệnh cổ thụ chém giết. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở mịt. Hắn làm càn ở đằng kia, ánh mắt hoang mang khó hiểu, hắn cảm giác đến, không ngừng hướng hắn truyền lại mệnh lệnh, cho hắn chỉ dẫn, vì hắn quán chú sinh mệnh tinh thể chính là cái kia nó, đã xảy ra biến đổi lớn. Nó biến đổi lớn, khí tức của nó dần dần biến mất, làm cho linh giới huyết phụ không còn mục tiêu. Nhìn qua gần sụp đổ thiên địa, chạy trốn tam giới chúng sinh, sùng bái mà nhìn hắn cổ linh tộc tộc nhân, còn có rõ ràng có mang ác ý Triệu Sơn Lăng, Tần Liêu một nắm còn sót lại người, tâm thần hắn đều có chút chết lặng. Hắn sớm thành thói quen, tiếp nhận đến từ chính mệnh lệnh của nó, lấy nó phân phó làm việc. Nó không còn nữa, linh giới huyết phụ rất không thích ứng, giống như tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, cùng chiến đấu động lực. Một hồi sau, linh giới huyết phụ lại lắng nghe đến nó hồn niệm, cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Có thể linh giới huyết phụ rồi lại bản năng biết rõ, nó không còn là nó. Ta nên đi nơi nào? Giơ lên trời chung quanh, hắn mở mịt thất thố. Lần đầu tiên trong đời đấy, hắn bắt đầu nghiêm túc đi suy nghĩ bản thân tồn tại ý nghĩa, bắt đầu suy nghĩ là tiếp nhận hoàn toàn mới nó, còn là làm lúc cái kia nó đã tiêu vong, đi làm bản thân. U ám chi địa còn sót lại người đều tự phát đấy, hội tụ đến Triệu Sơn Lăng cùng Vu Tịch bên cạnh. Nhiếp Cẩn nhẹ giọng hỏi thăm Vu Tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Linh giới huyết phụ dị trạng, bọn hắn đều xem tại đáy mắt, mà sinh mệnh cổ thụ cũng theo Nhiếp Thiên biến mất, bọn hắn không biết hỗn độn ở bên trong lại có cái gì biến hóa động trời. Nhiếp Thiên bị sinh mệnh cổ thụ vây khốn gặp, sinh mệnh cổ thụ ý thức tràn đầy này mảnh biển máu. Vu Tịch túi thấp đầu, không ai có thể chứng kiến, hắn khỏe mắt có máu tươi lưu tràn ra tới. Luân phiên tiêu hao thời gian lực lượng đi dò ngó hỗn độn bên trong huyền ảo, hắn cũng không chịu nổi gánh nặng. Linh giới huyết phụ đã ngửi được không đúng, biết mình thuần phục đối tượng kỳ thật thay đổi. Vu Tịch không có đi xem ai, bảo trì túi đầu tư thế, nhẹ nói, hắn cũng đang tự hỏi, nghiêm túc đi suy nghĩ bản thân tồn tại các loại ý nghĩa. Nếu là hàn biến, chính là trong thiên địa cường đại nhất tinh không cự thú, là kẻ phản nghịch, cũng không có thể nói phản nghịch, hắn vẫn như cũ thuần phục nguyên lai bổn nguyên, chỉ là nguyên lai bổn nguyên không tồn tại nữa. Vu Tịch nói ra như vậy một phen tối nghĩa khó hiểu mà nói, sau đó lớn hơn nhà chú ý linh giới huyết phụ biến hóa, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. DS gần nhất mỗi ngày chương một, thời gian khả năng cũng khó xác định, thật có lỗi. Chương 1801, thời không chi giao. Bắn gọc sắc. U ám chi địa, chia 5 x 7. Như thế, chỗ giữa cái kia khối khu vực, theo sâu trong lòng đất đột nhiên bật phát ra đạo đạo xanh nhạt thảo một ánh sáng rực rỡ mang. Điều này cũng khiến cho, chỗ giữa khu vực trong nháy mắt vững như thần thiết, vậy mà không có bởi vì khu vực khác sụp đổ vỡ vụn, tùy theo nổ tung. Mà chỗ giữa khu vực, vừa lúc lui tới hỗn độn mấu chốt yếu địa, là sinh mệnh cổ thụ lực lượng. Triệu Sơn lăng tĩnh mịch đồng tử, nhìn qua dưới chân thổ địa, có thể chứng kiến sâu trong lòng đất, có sinh mệnh cổ thụ còn sót lại đấy, một đoạn cắt già cây cối thân cảnh. Giờ phút này, những cây đó cây thân cảnh đều là thần quang rạng rỡ, giống bị tràn đầy lấy tinh luyện thần lực. Chính là kia chút ít cây cối thân cảnh, khiến cho chỗ giữa một khối đại địa, giống bị thần chi xiềng xích, đem một khu vực như vậy buộc lại. Có thể còn lại phương vị, còn là lòng trời lở đất. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám còn sót lại người, đã ít càng thêm ít. Linh giới huyết phụ cầm theo màu vàng đũa lớn, đứng sừng sững ở trên hư không nứt ra, mảnh không gian lợi nhận cực nhanh không trùng, vẫn còn suy nghĩ sâu xa lấy, giống như muốn tơi bỏ một cái khúc mắc, mới có thể có động tác kế tiếp. Không ai dám can đảm tại nơi này trong lúc, đi chủ động trêu chọc hắn. Chúng ta sẽ chờ đi xuống đi. Chờ đợi, Nhiếp Thiên, sinh mệnh cổ thụ, cùng hắn giữa tái sinh biến cố. Vũ Tịch buồn bã nói, hỗn độn bên trong hết thảy khắc cảnh, ta khó hơn nữa nhìn trộm chút nào. Hắn ngẩng đầu. Vũ tiên sinh. Nhiếp Cẩn kinh hô. Vũ tiền bối. Tất cả mọi người chứng kiến, Vũ Tịch hai con mắt trống rỗng mà không có chút nào sáng bóng, trong mắt giống như trang trí, không tiếp tục linh động cảm giác. Mắt của hắn ra, nứt ra ra rất nhỏ dài miệng vết thương, miệng vết thương lưu tràn ra tới không phải máu, mà là thời gian cắt chảy giống như vật chất. Ta nhìn không thấy hỗn độn, cũng nhìn không tới Nhiếp Thiên rồi. Đến tiếp sau chiến đấu, ta cũng khó có thể hỗ trợ. Nói như vậy lấy, hắn giống bị thời gian chi sông, lấy thời gian lực lượng bọc lấy, kéo hướng suối sông đáy sông. Đồng. Trong chốc lát, Vũ Tịch hóa thành mấy nghìn sáng lạn ánh sáng nhấp nháy, như một đoàn ý thức, đột nhiên giải thể giống như, sắp nhập vào thời gian chi sông. Hắn quay về thời gian chi sông. Triệu Sơn lăng thật sâu thở dài, tiếp qua nghìn năm và năm, hoặc hơn 10 vạn, mấy trăm và năm, khả năng có tam giới cái nào đó sinh linh, lần nữa câu thông thời gian chi sông, nhen nhóm ấn ký, do đó tụ họp tuân ra mất đi ý thức ý niệm trong đầu, có thể lại hiện ra ở thiên địa. Hắn vừa nói như vậy, liền có nghĩa là Vũ Tịch vẫn như cũ, thuộc về yên tĩnh tại thời gian chi sông. Mọi người mặc dù không rõ ràng lắm thời gian chi sông cùng Vũ Tịch ở giữa truyền thừa ảo diệu, nhưng cho hắn vừa nói như vậy, còn là minh bạch nhiều lần chỉ dẫn bọn hắn, nhiều lần trợ giúp bọn hắn, thậm chí tính trực tiếp thành tiểu Nhiếp Thiên Vũ Tịch đã không còn tồn tại. Khả năng cũng vẫn tồn tại, chỉ là các loại lần nữa thức tỉnh lúc, không biết là tại bao nhiêu vạn năm về sau rồi. Hỗn độn trong. Siêu. Siêu. Bùi Kỳ Kỳ điều khiển động lên giới Vũ Lăng Tinh, lôi kéo ra từng đạo, so với u ám chi địa không gian lợi nhận, còn muốn lăng lệ ác liệt không gian thần giao, thiết cắt hướng bao lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh cổ thụ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một đoạn đoạn cành cây, tại nàng toàn lực bộc phát không gian thần lực xuống, bị kia chém đứt gãy. Có thể đem Nhiếp Thiên bao lấy sinh mệnh cổ thụ, tại tiến vào hỗn độn, thay thế sinh mệnh bổn nguyên sau đó, đã cường đại đến khó có thể suy đoán. Đứt gãy nhánh cây, bạo diệt là cây, đạt được sinh mệnh tinh thể bổ sung, sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất luận Bùi Kỳ Kỳ cố gắng như thế nào, nàng lấy giới Vũ Lăng Tinh chém đứt, cũng chỉ là phía ngoài một tầng, bên trong thêm nửa tầng, lực lượng của nàng căn bản thẩm thấu không được. Sắt. Đã liền cùng Nhiếp Thiên trở mặt, âm thầm tính toán hắn nhiều lần quý thương, cũng đột nhiên quá khẽ. Dầm ào ào. Dầm ào ào. Liên tiếp 9 đạo sáng chói sao lưu, theo quý thương tinh thần thần vực bay khỏi, như 9 đạo tinh thần ánh sáng long, ẩn chứa chư thiên tinh thần ảo diệu, quanh hướng bọc lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh cổ thụ. Thần hỏa cũng không cam chịu yếu thế, ngưng tụ ra từng đoàn, có thể đốt diệt vực giới hỏa diễm, đánh tới hướng sinh mệnh cổ thụ. Mỗi một đoàn hỏa diễm, bên trong đều thác ấn lấy cuối cùng viêm trận, câu thông lên hỏa diễm bổn nguyên, còn kết nối lấy viêm lục địa. Bùi Kỳ Kỳ, quý thương cùng thần hỏa, ba phương hướng phát lực, ý đồ đem Nhiếp Thiên theo sinh mệnh cổ thụ bên trong làm ra. Đồng đồng xanh đậm, đỏ thẫm màn sáng, chợt theo sinh mệnh cổ thụ từng mảnh lá cây phong thích, cái kia từng mảnh lá cây thụ văn, giống như hóa thành rất nhiều huyết mạch văn lạc, hàm ẩn tam giới sở hữu huyết mạch chúng sinh kỳ ảo bí mật. Đồng đồng màn sáng, như ngàn vạn lớn mưa lớn cái rủ, theo trong lá cây trôi nổi trồi lên. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa đến tiếp sau công kích, đều bị những cái kia màn sáng hư không chặn đường, hóa thành vỡ nho nhỏ tinh mang, hóa thành bắn tung tóe lưu quang, còn có bay vụt hỏa tinh tử. Vù vù vù. Cùng lúc đó, có một đoạn cắt ra xanh đậm màu thân cảnh, tựa như đánh đâu thắng đó thần cái giáo, theo cổ thụ bay khỏi. Bắn về phía thứ nhất sao, hỏa diễm bổn nguyên, còn có cái kia khối hình đa diện lăng tinh. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, đều là bỗng nhiên biến sắc, khó hơn nữa bất chấp tiếp tục công kích, mà là dốc sức liều mạng đấy, phóng tới bọn họ bổn nguyên, tận khả năng thoát ly cái mảnh này thị phi địa phương. Hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên cùng bổn nguyên giữa, không cách nào trực tiếp chiến đấu. Bổn nguyên ở giữa tranh đấu, cần thông qua môi giới. Trước kia, bọn hắn tạo nên sinh mệnh, làm cho vào đại tôn, phân chạy sau khư linh, đã có huyết nhục thật thể, đều coi như là môi giới. Môi giới là muốn có thật thể, nếu có thể thừa nhận lực lượng của bọn nó, thành chúng nó tác chiến. Loại này quy tắc xuống, sinh mệnh bổn nguyên cường đại trở lại, cũng không có biện pháp tại hỗn độn ở bên trong, không môi giới có thể dùng lúc, trực tiếp hướng cái khác bổn nguyên hạ sát thủ. Nó chỉ có thể diệt sạch những cái kia bổn nguyên tạo nên chủng tộc, chu sát những cái kia bổn nguyên phân bật ra đi, bên ngoài khư linh, tạo ra đại tôn, chí tôn, đến thực hiện trả thù. Hiện tại bất động. Sinh mệnh cổ thụ ý thức, thay thế nguyên lai sinh mệnh bổn nguyên, nó bản thân cũng là thật thể, cũng có thể thừa nhận nó bản thân lực lượng, như một vị chí tôn. Dĩ nhiên là có thể, hướng cái khác bổn nguyên, trực tiếp huy động ra mổ. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, nếu như phân biệt đối ứng lấy tinh thần, không gian, hỏa diễm ba đại bổn nguyên, nếu như dám hướng bản thân ra tay, nó liền cho kia để mắt. Công kích kia đối ứng bổn nguyên. Tinh thần cùng thần hỏa bổn nguyên ở bên trong, còn có nhiếp thiên mặt khác hai cỗ phân thân, cái này hai đại bổn nguyên một lòng muốn tạo nên nhiếp thiên phân thân, trở thành mới chí tôn, giờ phút này đúng là suy yếu tới danh giới. Một khi bị trọng thương, có thể hay không có một loại trong thiên địa bổn nguyên, như vậy biến mất. Quý thương cùng thần hỏa làm sao có thể không sợ hãi? Siêu, siêu. Ngay tại quý thương, thần hỏa, Bùi Kỳ Kỳ vội vàng mà cách lúc, sinh mệnh cổ thụ có mới thân cảnh, mãnh liệt đâm về cái kia mảnh hắc ám. Mới thân cảnh, mỗi một đoạn đều ngàn vạn mét dài, mũi nhọn như chủ y, hàn quang rầm rạp. Mỗi cắt ra thân cảnh, đều ẩn chứa sinh mệnh cổ thụ, sau cùng lực lượng kinh khủng. Cái này, mới là nó chính thức đòn sát thủ. Nó đáy mắt, cái kia mảnh hắc ám, mới là đứng núi chịu sào mục tiêu. Phốc, phốc phốc phốc. Giống như phá vỡ, từng tầng một hắc ám bích trướng, những cái kia thân cảnh đâm về hắc ám chỗ sâu nhất. A. Hắc ám ở chỗ sâu trong, vang lên đồng lệ lạnh lẽo tuyệt lệ rít gào. Hắc ám quang luân theo hắc ám bay ra, ngay tại hắc ám phía trên xoay tròn lấy, đem cái kia một đoạn cắt ra kinh khủng thân cảnh đều cho chặt đứt. Cũng tại lúc này, bị sinh mệnh cổ thụ cành lá bao bọc ở bên trong nhất thiên, thân hình ầm ầm chấn động. Hắn đột nhiên kinh dị phát hiện, tại trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch ở bên trong, chợt có sáng lạn lưu quang, thần bí rót vào mà đến. Những cái kia lưu quang, hàm ẩn thời gian lực lượng. Lại qua 10 giây, liên kỳ hay không gian chi lực, cũng không hiểu thẩm thấu tiến đến. Thời gian cùng không gian lưu quang, dọc theo hắn kỳ kinh bát mạch, phân biệt phía bên trái tay, lòng bàn tay phải mà đến. Hắn bị sinh mệnh cổ thụ đâm thấu huyết nục, bị hút ra huyết nục tinh khí, tại thời gian lực lượng xuống, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hai tay được để khôi phục tự nhiên. Trái tim của hắn chỗ, hình như có hai cái cực kỳ mạnh khảnh trùn tia sáng, chống rông hình thành, giống như đối ứng lấy thời gian cùng không gian. Lại sau đó, hắn tay trái cùng tay phải thời gian, không gian lưu quang, tại kia lòng bàn tay, ngưng làm một chôi quang nhận. Một thanh, hàm ẩn thời gian cùng không gian chân lý đấy, vốn vĩnh viễn không có khả năng ra đời lưỡi dao sắc bén, thời không chi dao. Hắn nắm chôi này thời không chi dao, tùy ý vung bông núp ních, trong cơ thể từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, tại trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ. Thời không chi dao xẹt qua hào quang, đem bao bọc lấy tính mạng của hắn cổ thụ thân cảnh, lá cây, chém làm toái mang, thành từng hột lục sắc quang điểm, rơi vào biển máu. Nhiếp Thiên kinh ngạc một cái, chợt di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, theo trong biển máu hút ra sinh mệnh tinh thể, lại ngừng tinh huyết. Hắn lại huy động, chôi này thần dị ra đời đấy, thời không chi dao. Sau đó, chỉ thấy cái kia một cây xương bá tăng giới, làm chúng sinh sợ run sinh mệnh cổ thụ, tại hỗn độn ở bên trong, tại biển máu bên trên, bị thời không chi dao chém làm đầy trời vỡ nhỏ lục sắc quang điểm. Sinh mệnh cổ thụ ý thức, vẫn còn sinh mệnh bổn nguyên, có thể thân cây, cuối cùng bị thời không chi dao chém giết. Chương 1802, thứ nhất thân khí. Bắn gọc sắc. Biển máu trên, lục sắc ánh sáng mưa, bay múa đầy trời. Mỗi một chút giọt mưa, đều là sinh mệnh cổ thụ năng lượng kết tinh, vẫn như cũ ẩn chứa đầy đủ thảo mộc tinh thể. Giọt mưa bên trong, ẩn có hơi nhỏ bóng cây chập chờn, giống như có ý thức, có tư tưởng đấy, đều muốn hội tụ tại cùng nơi. Dường như, tất cả giọt mưa, chỉ cần tụ họp tuân ra tại cùng nơi, liền còn có thể lại hiện ra sinh mệnh cổ thụ. Khả thi lúc giữa cùng không gian lực lượng, tràn ngập tại mỗi một giọt thủy dịch, đơn giản chỉ cần ngăn trở từng giọt một sinh mệnh cổ thụ năng lượng kết tinh, lần nữa ngưng kết. Giọt nước cuối cùng vùng vãi hướng biển máu. Vừa vào biển máu, đã bị biển máu đỏ thẫm nhiễm màu, từ lục thành đỏ thẫm. Trở thành rộng lớn trong biển máu, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Chỉ là những cái kia sinh mệnh tinh huyết, nhận trong đó mới bổn nguyên ý thức hoạt động, trong chốc lát, chìm đến biển máu dưới đáy, lại bị kia lặng lẽ lần nữa ẩn nấp. Làm như vậy, rõ ràng là vì phòng bị Nhất Thiên. Nó lo lắng Nhất Thiên, cứ thế con lực lượng, di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, đem những cái kia rơi là tả từng giọt một kết tinh luyện hóa. Bên trong còn có nó sâu vô cùng ấn ký tồn tại. Có thể Nhất Thiên trôi nổi tại biển máu bên trên, nhập lại không có động tĩnh. Hắn chỉ là kinh ngạc đấy, nhìn xem cái kia kỳ quỷ lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén không phải thuần túy không gian, thời gian lực lượng ngưng luyện, vào tay trầm trọng lạnh buốt, rồi lại cùng hắn khí huyết liên hệ. Trôi này lưỡi dao sắc bén, so với lúc trước sau cùng tiện tay, cuồng bạo cự thú cái kia cắt ra xương cốt, nắm còn muốn tâm ý, khí huyết tương thông. Này lưỡi dao sắc bén, giống như hoàn mỹ phù hợp lấy hắn, cố ý bởi vì hắn mà sinh. Lưỡi dao sắc bén, bề ngoài lưu chuyển lên thời gian, không gian lưu quang, bên trong cũng tràn đầy lấy hai loại lực lượng, có thể chất liệu, rồi lại làm hắn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Hắn còn từ trong người được một đám quen thuộc mùi. Hắn mờ mịt, trầm tư suy nghĩ,

chỉ có Nhiếp Thiên có thể đem ra sử dụng, chỉ có Nhiếp Thiên có thể phát huy ra kia khủng bố uy năng. Bùi sư tỷ, hồi lâu sau, nắm chặt thời không chi giao Nhiếp Thiên, khàn giọng hét to, nhiều tiếng bi thương. Chương 1803, chém chết huyết phụ. Bắn gọc sắc. Hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên đều tại mật thiết chú ý Nhiếp Thiên. Thời gian cùng không gian bổn nguyên, lặng yên đi xa. Biển máu xung quanh, lại không có thời gian, không gian bổn nguyên hướng đi, giống như tiềm ẩn tại ven chi địa. Có cường đại đấy, như linh hồn chi sông, như cái kia mảnh hắc ám, cảm ứng ra thời gian, không gian bổn nguyên, không hiểu biến thành nhỏ yếu. Dường như, vì tạo ra được chuôi này thời không chi giao, làm hai đại thần bí bổn nguyên đều hao tổn cực lớn. Nhưng mà, tại thời không chi giao hình thành về sau, rồi lại không có bất kỳ bổn nguyên có can đảm khinh thường thời gian, không gian bổn nguyên. Thời không chi giao thật sự là cường hạn thái quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh cổ thụ thân cây đều có thể bị thời không chi giao chém chết, và lại vẫn không thể đủ vận dụng biển máu lực lượng, làm kia tái hiện hậu thế. Trong thiên địa, còn có vật gì có thể ngăn cản chuôi này lưỡi dao sắc bén? Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ linh hồn nhỉ non chi thanh âm, chỉ ở Nhiếp Thiên hồn biển nổi lên, tại lặng lẽ trấn an hắn. Bị thương Nhiếp Thiên, lắng nghe nàng hồn thanh âm, tâm cảnh dần dần bình phục. Hắn suy nghĩ xuất thần, thể ngộ lấy Bùi Kỳ Kỳ nói đấy, mặt khác một loại làm bạn phương thức. Lấy đồ vật, làm bạn kia thân, vĩnh hằng bất diệt. Soạt. Đột nhiên có sáng lạn lưu quang, tại thời không chi giao hiện lên. Sau đó, thì có một màn hình ảnh, vô cùng rõ ràng đấy, từ trong hiện hiện. Trong tấm hình, chiếu rọi ra u ám chi địa, cái kia cầm theo màu vàng đũa lớn linh giới huyết phụ, gầm thét, huy động đũa lớn, bổ về phía Triệu Sơn Lăng, Tấn Liêu, huyết linh tử đám người lưu lại chi địa. Nhiếp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, đột nhiên hướng về phía dưới cái kia mảnh biển máu. Biển máu bình tĩnh không có sóng, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, nhảy lên tần suất bình thường. Hơi lấy huyết mạch xúc cảm, Nhiếp Thiên đã biết rõ, u ám chi địa linh giới huyết phụ động tĩnh, không phải biển máu bảy mưu đặc kế. Hắn lại nghiêm túc, cảm ngộ trong biển máu chấn động, dừng ở trái tim đó, đột nhiên minh bạch mất đi thân cây sau đó bổn nguyên, đã ở trước tiên, triệu hoán linh giới huyết phụ đến hỗn độn tác chiến. Sinh mệnh cổ thụ trở thành mới bổn nguyên sau đó, là có thể hạn chế linh giới huyết phụ đấy. Nó có thể chặt đứt linh giới huyết phụ sinh mệnh tinh thể, làm kia tại bên ngoài lúc không thể lấy được vô hạn số lượng khí huyết lực lượng. Còn có chính là, linh giới huyết phụ cũng sớm đã thành thói quen, nghe lệnh bởi biển máu phát ra thanh âm. Nhưng lần này, linh giới huyết phụ cũng không có nhận biển máu triệu hoán, bước vào hỗn độn, trợ nó đi chém giết Nhiếp Thiên. Trái lại đấy, linh giới huyết phụ tại u ám chi địa, lại lần nữa nhấc lên giết chóc, lập loè màu vàng ánh sáng mưa, từng đạo bạo liệt tia chớp sấm sét, đều hướng đại địa thẩm thấu. Thẩm thấu đến u ám chi địa, còn chôn giấu đấy, sinh mệnh cổ thụ còn sót lại nhánh mây, thân cảnh. Những cái kia nhánh mây, thân cảnh, tràn đầy lấy xanh đậm sinh mệnh lực, thép giống như, làm u ám chi trong đất khu vực, không có tùy theo đánh rách tả tơi, khiến cho chí tôn còn có thể trở về. Linh giới huyết phụ, nhìn như đang công kích Triệu Sơn Lăng, Tấn Liêu, Duẫn Hành Tiên một đoàn người, kỳ thật chính thức lực lượng, đều hướng sâu trong lòng đất trùng kích. Hán, đây là muốn phá hủy sinh mệnh cổ thụ, tất cả còn sót lại. Tờ giờ UIE, N của tôi hắn, cũng là muốn nổ tung u ám chi địa. U ám chi địa, một khi vỡ vụn ra, đem cũng không có sinh linh có thể bước vào hỗn độn. Thành tựu thành trí tôn Nhiếp Thiên, mất đi u ám chi địa cái này cầu thang, đều muốn quay về tầm giới, cũng đều gặp khó khăn trùng trùng điệp điệp. Linh giới huyết phụ làm như vậy, chính là muốn Nhiếp Thiên liền dừng lại ở hỗn độn trong. Về phần Nhiếp Thiên, cùng sinh mệnh bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong, sẽ xuất hiện cái gì biến đổi lớn, lại có cái gì xung đột, hắn cũng không làm để ý tới. Hắn, hiển nhiên là làm trái mới bổn nguyên ý chí. Ầm ầm. Sâu trong lòng đất, như có địa long trở mình, trời rung đất chuyển. Theo lòng đất khe hở chỗ, bắn ra nói đạo lục sắc điện mang, một đoạn cắt ra dài nhỏ thân cảnh, còn có từng mảnh lá cây. Những cái kia kỳ vật vừa bay cách mặt đất nắm chắc, đã bị linh giới huyết phụ huy động đùa lớn, lấy hàn băng, sấm sét, kim duệ lực lượng, tiện tay đánh giết oanh diệt. Trong lòng của hắn sáng, hôm nay sinh mệnh bổn nguyên liền là trước kia cổ thụ ý chí. Nắm giữ bổn nguyên cổ thụ, có thể đem lực lượng quán chú đến mỗi một căn nhánh cây, hắn lại lấy sinh mệnh khí huyết công kích, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không bằng ỷ lại cái khác bổn nguyên lực lượng. Hô, vù vù. Triệu Sơn Lăng, Thần Liêu đám người đều cao mày, bốn phía né tránh. Bọn hắn cũng dần dần nhìn ra, linh giới huyết phụ chính thức mục tiêu, kỳ thật nhập lại không phải là bọn hắn. Linh giới huyết phụ làm, dường như chính là muốn phá hủy u ám chi địa, làm kia bạo liệt ra đến.